Toàn chức pháp sư 80 chương 787 không có đầu óc là vượt một thủ Mạc Phàm âm thầm cắn răng. Này vượt một thủ vị đắng Mạc Phàm ăn qua. Lúc trước và cái kia Ấn Độ đến Logan đánh thời điểm. Tên kia hay dùng chính là vượt một thủ, đây là thực vật hệ cao cấp phép thuật. Nhưng căn cứ không cùng người linh chủng hồn loại, vượt một thủ sẽ thể hiện ra tuyệt nhiên không giống hình thái. Mạc Phàm nhớ tới hội trưởng Hàn Tịch vượt một thủ liền không phải vượt một, mà là thực người vượt hoa. Lúc trước cái kia một đoàn cấp chiến tướng vong linh sinh vật trên căn bản đều bị nàng thực người vượt hoa cho nuốt. Hàn Tịch tu vi kia mặc dù cao cấp phép thuật cũng là nghĩ lại liền hoàn thành. Lúc này vọng nguyệt thiên huân Mochizuki triển khai chính là cao cấp thực vật hệ phép thuật. Kinh khủng kia vượt một thủ đánh vào người, cả người đều sẽ bay ra xa mấy chục mét. Mạc Phàm biết vật này đáng sợ, lập tức toàn thân vũ trang thượng huyền xà áo giáp đến. Huyền xà áo giáp mới vừa bao vây thân thể. Ở khắp mọi nơi vượt một thủ lại xuất hiện. Nó vượt qua Mạc Phàm phía sau thổ địa bên trong chui ra. Cái kia tráng kiện yêu mộc trực tiếp cùng như thế đánh xuống. Đem Mạc Phàm trực tiếp ép ở trên đất đá kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt Mạc Phàm bò người lên. Ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Muốn phán đoán ra vượt một thủ lần sau xuất hiện vị trí. Kết quả nghe thấy dưới chân thạch phát sinh vỡ vụn âm thanh. Khe nằm Mạc Phàm này vừa nhìn cả khuôn mặt đều trắng. Nguyên lai mình này phạm vi hơn trăm thước khu vực thạch toàn xuất hiện lít nha lít nhít vết sách. Không biết lúc nào dưới chân khối này đấu trường đã hoàn toàn bị vượt một sợi rễ cho xâm chiếm. Chỉ có mặt ngoài cái kia một tầng vẫn là hòn đá. Lại hướng về nơi sâu xa địa phương. Đó là dày đặc đến đáng sợ vượt một rễ mây Mạc Phàm căn bản làm không ra phản ứng chút nào. Mặt đất lập tức mở tung. Phạm vi trăm mét xuất hiện một cái đáng sợ hố. Trong hầm vặn vẹo toàn bộ đều là tính sai như quần mãng vượt một. Vượt một có thể nói là trong lòng đất dưới đào ra một cái kinh hãi cảm bẫy. Trực tiếp đem Mạc Phàm tha rồi đến chúng nó tạo thành vượt khẩu cảm bẫy bên trong vượt một chi khẩu lớn đến mức lạ kỳ. Toàn bộ lăng đấu trường kỳ thực là một khối mảnh trạng tự nhâm. Theo vượt một như vậy ăn mòn và thôn chiếm. Lăng đấu giữa sân thình lình xuất hiện một cái trăm mét chi quật. Quật bên trong tràn đầy có thể mang vật còn sống cho giết chết. Xé nát vượt một. Quật dưới chính là vách núi ngàn trượng này chấn động một màn để Trung Quốc quốc phủ học viên đều ngây người như phóng. Cái này vọng nguyệt thiên huân Mochizuki thực lực mạnh đến làm bọn họ có chút khó có thể tiếp thu trình độ. Cao cấp phép thuật ở trên tay nàng tựa hồ cũng không phải là xa lạ năng lực. Vượt một thủ thôn ra vượt một vực sâu tuyệt không là bọn họ những này cấp ma pháp khác sư có thể tránh thoát. Mạc Phàm nhỏ bé cực kỳ. Rơi vào đến vượt một thủ cử quật bên trong. Như vọng nguyệt thiên huân Mochizuki thật sự có sát tâm. Liền hài cốt đều sẽ không có cách nào tìm tới không đúng. Không đúng ngả giang đồ đã nhìn ra gì đó. Chậm rãi hướng về Nhật Bản đoàn đám người kia đi đến. Mạc Phàm đã rất mạnh. Cao cấp phép thuật đều triển khai ra. Hơn nữa cái kia mạnh mẽ lôi hỏa trưởng khống. Như đối phương đúng là một cái học phủ học viên. Làm sao cũng phải thua trận. Mặc dù đổi lại là hắn ngả giang đồ. Bị thương không thể tránh được. Cái kia vọng nguyệt thiên huân Mochizuki nhìn qua có chút chật vật. Có thể từ đầu tới cuối đều không có bị thương. Này thật không hợp tình lý rồi, thật không nghĩ tới. Thiên huân tiểu thư muốn vận dụng phép thuật này mới tiêu diệt hắn. Màu gà phát Nhật Bản nam tử thở dài nói. Người này nhìn thấy ngả giang đồ đi tới, liền cũng đứng lên. Nàng là người nào? Ngả giang đồ ánh mắt nhìn kỹ vọng nguyệt danh kiếm và Fukata Shin trực tiếp chất vấn. Tại sao hỏi như vậy? Fukata Shin vẫn tính chấn định, nhàn nhạt hồi đáp. Thực lực của nàng. Chúng ta từ đầu tới cuối đều chưa từng nói qua nàng là học viên. Fukata Shin nói rằng. Ngả giang đồ hơi nhướng mày. Mới vừa muốn lúc nói chuyện. Vọng nguyệt danh kiếm cũng mở miệng. Chúng ta vừa bắt đầu liền nói. Vọng nguyệt thiên huân Mochizuki không thể tuyển. Chỉ có thể tuyển phía trước 9 vị học viên. Ha ha ha, giáo huấn cũng giáo huấn quá, liền không dối gạt các ngươi. Thiên huân tiểu thư kỳ thực là chúng ta thực chiến giáo viên, không phải quốc quán học viên. Tên kia màu gà phát Nhật Bản nam nói rằng, nàng không phải học viên hùm. Nàng tuy rằng cũng là ta đệ tử, nhưng nàng đã không phải học viên, là chuyên môn chỉ đạo chúng ta này 9 vị thủ quán học viên thực chiến lão sư. Fukata xin nói rằng, ta thảo, ta nói nữ nhân này thực lực làm sao như thế biến thái. Nguyên lai nàng là thực chiến giáo viên. Là lão sư Triệu Mãn Duyên nghe được cái kết luận này sau cằm đều rơi xuống đất. Có lầm hay không? Tại sao gọi lão sư đến cùng người của chúng ta đánh? Trận này không tính. Trận này không tính. Giang Dục lập tức nhảy lên chân đến. Này bản thân cũng quá vô sỉ. Phái lão sư đi ra và học sinh đánh. Chẳng trách biến thái như vậy Mạc Phàm đều không làm sao được đạt được nữ nhân này. Chuyện này căn bản là không công bằng chiến đấu a hừ. Chúng ta không ngăn cản sao, là chính hắn cố ý muốn chọn thiên hôn tiểu thư. Còn các loại ăn nói ngông cuồng màu gà phát Nhật Bản nam nói rằng, trên thực tế hắn mới là thủ quán học viên bên trong đội trưởng. Vọng Nguyệt thiên hôn Mochizuki vừa bắt đầu liền không với bọn hắn 9 tên học viên ngồi cùng một chỗ, mà là sau một loạt. Liền ngay cả vừa bắt đầu tỉ thí Quan Ngư đều cho rằng Vọng Nguyệt thiên hôn Mochizuki là đội trưởng. Vì lẽ đó một mình tỏa mặt sau. Ai biết sự tình căn bản không phải bọn họ nghĩ đến như vậy. Trận này có tính hay không mấy không đáng kể. Bản thân các ngươi đang chọn Vọng Nguyệt thiên hôn Mochizuki thời điểm chúng ta liền cưỡng chế yêu cầu các ngươi lại tuyển ra một người tới. Không phải chúng ta không có nói cho các ngươi biết thật tình. Mà là người kia ngôn ngữ quá đáng. Không phải Vọng Nguyệt thiên hôn Mochizuki bất chiến. Fukata xin đáp lại nói. Ngả Giang Đồ, Giang Dục, Nam Giác, Triệu Mãn Duyên các loại chờ người cẩn thận hồi tưởng một phen. Có vẻ như đúng là Mạc Phàm liền cho người khác cơ hội giải thích đều không có. Liền giọng nói lớn đùng đùng loạn mắng một trận. Bệnh thần kinh như thế nhất định phải cùng Vọng Nguyệt thiên hôn Mochizuki đánh. Người khác là giáo viên. Thân phận liền bãi ở nơi đó. Bị người chỉ vào mũi thóa mà khiêu khích. Làm sao có khả năng nhẫn nói thật. Ta thật sự không muốn nhận thức này ngốc bức. Triệu Mãn Duyên vỗ vỗ cái chán. Ở biết Vọng Nguyệt thiên hôn Mochizuki thân phận thực sự sau. Lại hồi tưởng lên Mạc Phàm trước cái kia phó hung hăng kiêu ngạo dạng. Làm sao một cách đau bi nói rõ được a? Mục Ninh Tuyết thì lại ánh mắt nhìn kỹ cái kia sâu sắc vượt một lỗ thủng. Nghe vượt qua cử quật bên trong truyền đến Mạc Phàm kêu thảm thiết. Bắt đầu có chút hoài nghi Mạc Phàm cái tên này đến cùng có hay không trường đầu ấp. Ở đánh trước. Chỉ cần đừng như vậy chó điên. Hỏi nhiều như vậy một câu. Liền không đến nỗi giống như bây giờ bị người thu thập đến thương tích đầy mình. Vượt một cử quật bên trong đang bị vượt một các loại cuồng quất Mạc Phàm tự nhiên không biết trên mặt phát sinh cái gì. Huyền xà áo giáp là có rất tốt bảo vệ tác dụng. Có thể thô to như vậy trắng vượt một cùng đánh bóng bàn như thế đánh lại đây. Đập tới. Vậy cũng là đau đến không muốn không muốn. Đã vậy còn quá cường xem ra không thể để cho nàng nhất hệ rồi tiểu viêm cơ. Phụ thể Mạc Phàm giống lớn một tiếng. Rốt cuộc quyết định quyết tâm rồi trước Mạc Phàm hô hoán tiểu viêm cơ. Chỉ là mượn dùng nàng kiếp viêm giúp mình thoát khỏi thực vật kén tầm. Cũng không có làm cho nàng tham dự chiến đấu. Nhưng là theo. Đè trước mắt tình thế đến xem. Không nữa đánh lá bài này. Liền thật bị đánh mặt đánh sưng lên toàn chức pháp sư 80 chương 788 hỏa chi lĩnh vực cả người thiêu đến một mảnh hỏa hồng. Bản thân huyền xà áo giáp liền ban tặng Mạc Phàm tuyệt đối phòng ngự. Mà huyền xà áo giáp ở ngoài còn có một vòng cực nóng liệt diễm. Dưới tình huống này mặc dù là những kia tráng kiện cực kỳ vượt một cũng không cách nào thật sự thương tổn được Mạc Phàm. Thu được tiểu viêm cơ huyễn hỏa năng lực. Mạc Phàm lập tức biến ảo ra một thanh hỏa diễm trường đao đến. Nhìn thấy vượt một lại hướng về chính mình nơi này đánh tới. Lập tức giơ lên này tràn đầy liệt diễm vũ khí. Tầng tầng hướng về này vượt một trên bộ tới hỏa diễm trường đao đốt sạch cây này vượt một. Nhưng toàn bộ vượt một cử quật bên trong loại này vượt một đạt được nhiều đếm không hết. Việc cấp bách là vượt qua cái này to lớn vượt một quật bên trong chạy đi thiên tầng hỏa vũ mạc phàm phía sau lập tức biến ảo ra từng cây hỏa diễm lông chim tạo thành hoa lệ cánh. Theo cánh tầng tầng vỗ một cái. Cái kia ngàn mảnh hỏa vũ lập tức hướng về toàn bộ vượt một quật bốn phương tám hướng bay đi, mỗi một mảnh hỏa vũ đều ở chạm được những kia rầm rạp vượt một sau đó phát sinh phá. Liền nguyên bản đen kịt một mảnh vượt một quật bị những này hỏa vũ phá đến sáng rực khắp. Vô số vượt một bị phá lực lượng bắn cho đoạn. Đốt cháy hỏa vũ kéo dài hướng về chu vi bay đi. Mạc Phàm cũng mượn cơ hội này hướng về toàn bộ quật khẩu bắc diện trùng. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki tựa hồ ý thức được Mạc Phàm còn đang giãy giụa. Lại một lần nữa thao túng vượt một. Vượt một điên cuồng sinh trưởng. Như là có vô số cái trường chảo chính bao trùm ở Mạc Phàm phía trên. Phải đem Mạc Phàm đóng kín ở cái này vượt một quật bên trong. Thiên Huân, ngươi làm cái gì? Điểm đến mới thôi là được Vọng Nguyệt Danh Kiếm phát hiện không đúng. Vội vàng nói với Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki. Giờ khắc này, cái kia trăm mét đường kính hố to đang bị vô số vượt một bao trùm lại. Một khi vượt một đem quật khẩu cho che đậy, Mạc Phàm muốn trốn ra được liền thật sự khó khăn. Vọng Nguyệt Danh Kiếm nhưng không hy vọng Trung Quốc quốc phủ học viên đang luận bàn trong quá trình có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên nhìn thấy Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki hành động này tự nhiên quát lớn lên. Tiểu tử này không có chuyện gì, Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki trả lời một câu. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy một chuỗi lớn ánh lửa xuất hiện ở cái kia vượt một quật khẩu vị trí. Ánh lửa thành buộc, lấm liệt bắn ra. Vượt một sinh trưởng và bao trùm tốc độ đã rất sắp rồi. Nhưng liệt diễm đốt cháy tốc độ cũng phi thường kinh người. Chỉ nhìn thấy những kia vượt một liên miên bị đốt thành tro bụi. Tung bay cho tàn bên trong. Một cái toàn thân đều bị liệt diễm bao vây bóng người rộng mở lao ra. Lập tức nhảy đến trong trời cao, người này hỏa thế không giảm. Ở giữa không trung đốt thành một cái khổng lồ quả cầu lửa. Cuồng nhiên như hỏa diễm lưu tinh bình thường xông ra không khí. Mang theo một hồi cuồn cuộn liệt diễm đập về phía Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki căn bản không biết Mạc Phàm này vẫn là sức mạnh nào. Càng không nghĩ đến hắn có thể ở lao ra vượt một quật đồng thời hướng mình phát động hung mãnh như vậy hỏa diễm công kích. Nàng vội vội vàng vàng lui về phía sau. Muốn tách ra Mạc Phàm này bá đạo trước nhật sông tới. Trên không trung thời điểm, hỏa cầu này nhìn qua cũng không phải có lớn như vậy. Nhưng hướng về nơi này rồi rửa lại đây thì lại lập tức mang đến cực cường cảm giác ngột ngạt. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki trên người tốt lắm mấy tầng thủy ngự tuần hoàn ở sóng nhiệt đánh xuống thời điểm liền bị toàn bộ bốc hơi rồi. Thủy Hoa Thiên Mạc Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki ý thức được không đúng. Vẻ mặt hoàng hốt. Vội vàng sử dụng tới thủy hệ cao cấp phép thuật đến màn nước hiện ra một cách bộc chi kết giới. Dựng đứng ở Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki trước. Giả như Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki có thể tìm một ít ý thức được. Như vậy trước nhật xung kích năng lượng trên căn bản có thể bị Thủy Hoa Thiên Mạc chống đỡ đỡ được. Đáng tiếc Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki chậm một điểm. Cái kia trước nhật đánh xuống. Dâng trào hỏa diễm sóng to hướng về Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki tuôn tới. Thủy Hoa Thiên Mạc xuất hiện thời điểm đã có một phần cáo kỉnh năng lượng đánh vào trên người nàng. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki bị này nóng rực lực lượng bức cho đến không ngừng lùi lại. Nàng cái này màu xanh lam pháp khải cũng đều mất đi hiệu lực. Cực nóng thiêu đốt dưới. Nàng quên phía sau chính là lăng đấu trường biên giới. Thân thể của nàng trượt tới biên giới. Một cái chân đã đạp đi ra ngoài. Thủy Hoa Thiên Mạc hiệu quả rốt cuộc triệt để mở ra. Mạc Phàm còn lại liệt diễm xung kích toàn bộ bị Thủy Hoa Thiên Mạc cái này màu xanh lam kết giới bộc tường cho chống đối ở bên ngoài. Không cách nào lại bao phủ đến Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki trên người. Ao ao ao hô, Mạc Phàm thân thể ở trên mặt đất trượt, xô ra một cái do thiển cùng thâm hỏa diễm khe. Bán quỳ ở đó. Mạc Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên. Toàn thân bao vây liệt diễm chịu đến Thủy Hoa Thiên Mạc ngăn cản sau cũng dần dần tiêu tan mở. Khi nàng phát hiện Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki dĩ nhiên vẫn cứ không có sau khi bị thương. Trên mặt vẻ mặt lập tức liền thay đổi. Này đều không có chuyện gì, nữ nhân này mạnh đến nỗi có chút đáng sợ rồi. Mạc Phàm ở một đám lớn cháy đen bên trong chạm lên, biểu hiện nghiêm nghị nhìn Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki nhưng là vô cùng ngạc nhiên. Nàng có chút không thể tin tưởng nhìn mình chân phải. Này con chân đã đạp ra biên giới. Cứ việc luận bàn thì quy định là hai chân rời đi biên giới toán thua. Có thể nàng thân là một cái giáo viên bị bức bách đến trình độ như thế này, cũng đã cùng thua không hề khác gì nhau ngươi ngọn lửa trên người. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki nhìn kỹ Mạc Phàm, cặp mắt kia trở nên sắc bén, giống như là muốn nhìn thấu Mạc Phàm ẩn giấu tất cả. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, nếu thắng bại không phân, vậy thì đánh tiếp. Mạc Phàm căn bản lười hỏi đến quá nhiều. Lòng háo thắng như hắn giờ khắc này vượt qua trong thân thể dấy lên liệt diễm bình thường mãnh liệt, hắn song quyền đột nhiên nắm chặt. Bỗng nhiên có hai đám cực nóng chi hỏa thoát ra. Chúng nó hiện ra bát quái đường vòng cung ở Mạc Phàm 10 mét phạm vi vị trí lần lượt đốt cháy thành hoàn. Đầu đuôi chạm vào nhau sau khi, Mạc Phàm quanh thân thình lình xuất hiện một mảnh thật lâu không tiêu tan ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa hừng hực dâng lên đồng thời, bốn phương tám hướng còn có đếm mãi không hết nguyên tố lửa hướng về chính mình nơi này bay tới. Trong không khí lập tức lấp kín hỏa chi nguyên tố. Mạc Phàm cảm giác mình lập tức rất nhiều hỏa năng giống như vậy. Tựa hồ tất cả và hỏa có quan hệ đều trở nên như ý ớt tay. Hỏa tư có thể phất tay tức đến. Liệt quyền có thể nghĩ lại hoàn thành. Mặc dù là phức tạp thiên diễm lễ tang đều giống như không lại như vậy chúc chắc. Chuyện gì thế này, Mạc Phàm chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Giờ khắc này ở trong mắt người khác, Mạc Phàm quanh thân chỉ là xuất hiện một mảnh kỳ quái ngọn lửa hừng hực. Nhìn qua uy phong lấm lấm ở ngoài cũng không có đặc biệt gì. Nhưng thân ở trong đó Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki nhưng có thể cảm giác được một loại cảm giác ngột ngạt. Thủy hệ khả năng tại này cỗ hỏa chi lĩnh vực bao phủ xuống đang bị áp chế, ngươi thắng. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki bỗng nhiên làm ra một cái kỳ quái cử động. Nàng đem một cái chân khác cũng thu lại rồi, để cho mình triệt để đứng ở kết giới ở ngoài. Vẫn không có. Đừng nói chuyện. Nhắm lại con mắt của ngươi, cố gắng cảm thụ chu vi hết thảy nguyên tố lửa. Ngươi chạm được lĩnh vực rồi. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki lời nói đột nhiên ác liệt lên. Mạc Phàm sườn sốt một chút, chợt mừng rỡ như điên. Lĩnh vực, đây thật sự là trong truyền thuyết nắm giữ mang tính áp đảo sức mạnh lĩnh vực, là hỏa chi lĩnh vực thời khắc này. Và Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki cái kia nho nhỏ ăn oán bị Mạc Phàm trực tiếp quăng ở sau gáy. Lập tức nhắm mắt lại đi cảm thụ chu vi hỏa chi lĩnh vực. Mạc Phàm rất rõ ràng, lĩnh vực này không phải là của mình, mà là mình cùng tiểu viêm cơ hợp thể hiệu quả. Nhưng dù cho như thế, chỉ cần lĩnh hội lĩnh vực hàm nghĩa, chính mình phụ thể sau khi sức chiến đấu đem lại tăng lên một cấp bậc. Ngàn năm một thủ A toàn chức Pháp Sư 80 chương 789 nguyên tố phù hợp. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki dĩ nhiên chịu thua rồi. Fukata Shin cũng đột nhiên chạm lên. Hoàn toàn không có cách nào lý giải nhìn Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki. Đồng dạng Vọng Nguyệt danh kiếm, Nhật Bản quân ti, cùng với những kia quan chiến Nhật Bản thành viên, bọn họ đều tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki. Làm giáo viên đang luận bàn bên trong bại bởi học viên, này không khỏi cũng quá không hợp hợp tình lý đi. Tuy rằng tên kia Trung Quốc quốc phủ tuyển thủ thực lực xác thực tương đương làm người kinh ngạc, có thể chỉ cần ở Tây thủ các người đều rõ ràng Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nàng liền lĩnh vực đều không có tác dụng, tại sao muốn chịu thua? Nhật Bản quân ti nói rằng, và học viên luận bàn tình huống dưới còn sử dụng lĩnh vực, này thì có chút quá mức rồi. Bất quá Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki sẽ chọn không lại chiến đấu tiếp, ta nghĩ là có nàng nguyên nhân đi. Vọng Nguyệt danh kiếm nói rằng, mấy vị lãnh đạo nhìn ra rơi vào trong sương mù, liền càng không cần phải nói Nhật Bản Tây thủ các thủ quán học viên. Bọn họ từng cái cằm đều sắp muốn rơi xuống đất. hoàn toàn không cho là Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki thất bại. Bọn họ giờ khắc này khắp khuôn mặt là ngốc nhiên, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Huân tiểu thư là không thể thua, nhất định là Thiên Huân tiểu thư không muốn lại tỉ thí xuống rồi, màu gà phát đội trưởng nói rằng. Bất quá lại nói ngược lại, cái này gọi là Mạc Phàm Trung Quốc học viên thật đến thật mạnh a. Chúng ta nơi này tất cả mọi người đều không có thể cùng Thiên Huân tiểu thư chiến đấu đến trình độ như thế này. Đúng đấy, đúng đấy, không biết đội trưởng là không phải là đối thủ của hắn. Màu gà phát đội trưởng lập tức giơ cao lồng ngực, mạnh miệng nói, ta làm sao có khả năng không phải là đối thủ của hắn. Không biết bao nhiêu vọng tưởng vượt qua chúng ta nơi này được tán thành, những quốc gia khác thành viên đều bị ta đánh đổ sao? Nhưng là ngươi chưa từng có khiến cho Thiên Huân tiểu thư sử dụng hai hệ cao cấp phép thuật. Cái kia không phải tình huống bất đồng à? Mạc Phàm tên biến thái này, dĩ nhiên và một cái giáo viên đánh đều có thể đánh thành như vậy. Giang Dục cho Mạc Phàm giơ ngón tay cái lên. Hừ, không nhìn thấy người khác là cố ý chịu thua sao? Tổ Cát Minh nói rằng. Ta càng lưu ý chính là, Mạc Phàm ngây ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Cái kia Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki cũng là, thật giống ở nói với Mạc Phàm cái gì? Không chừng là đang hưởng thụ thắng lợi vui vẻ. Những người khác là không cảm giác được lĩnh vực. Sơ kỳ lĩnh vực chỉ có mình có thể thể ngộ. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki là bởi chịu đến một chút áp chế. Lúc này mới phát hiện Mạc Phàm trên người có hỏa chi lĩnh vực xuất hiện. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki là một cái giáo viên. Vừa nhìn thấy Mạc Phàm đến cảnh giới này, theo bản năng lên tiếng chỉ đạo. Đây là nàng là một người giáo viên bản năng. Huống chi lĩnh vực vật này thật sự phi thường hy hữu và quý giá. Nàng không đến nỗi bởi vì cái kia một điểm ăn oán bị mất Mạc Phàm cơ hội tốt như vậy. Trong không khí tồn tại đủ loại nguyên tố, những thứ này đều là nhìn bằng mắt thường không gặp. Chỉ có ma pháp sư sử dụng cảm nhận của chính mình, cũng lấy ý niệm của chính mình đi tìm kiếm, mới có thể phát hiện những này nhỏ bé tiểu sinh mệnh. Liền nắm hỏa và thủy tới nói, đơn giản mà nói nguyên tố lửa nồng nặc địa phương liền sẽ xuất hiện khô ráo, khô nóng. Nguyên tố nước càng nhiều địa phương chính là ướt áp, triều vụ. Cái gọi là lĩnh vực chính là ma pháp sư lấy chính mình mạnh mẽ ý niệm đến hô hoán phạm vi mấy trăm mét. Trên cả mơ, mấy cây số nguyên tố hệ nào đó, để chúng nó ngưng tụ ở lấy chính mình làm trung tâm chỉ định khu vực. Pháp sư ý niệm đủ mạnh, để vị trí phạm vi bên trong nên nồng độ nguyên tố đầy đủ cao. Như vậy vùng này liền xưng là nên pháp sư hệ lĩnh vực. Ở này lĩnh vực lực lượng, nên hệ pháp sư tương ứng phép thuật uy lực, hình thái, khôi phục, điều khiển, nối liền phải nhận được tăng lên. Để pháp sư đối với phép thuật điều động đạt đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Ngoài ra, lĩnh vực còn có thể áp chế thực lực của đối thủ. Dù sao nhất khu vực đầy giấy một loại nào đó nguyên tố, liền mang ý nghĩa nguyên tố khác sẽ trở thành nhạt. Bởi vậy, cấp bậc cao pháp sư trong lúc đó quyết đấu, lĩnh vực là một cái khá quan trọng năng lực. Có hay không nắm giữ lĩnh vực, hai cái pháp sư trong lúc đó thực lực cách biệt không thể nghi ngờ là to lớn. Mạc Phàm chính mình cũng lưu ý đến, cao cấp sau khi tựa hồ pháp sư mới chính thức bước lên một cái tân phép thuật lịch trình. Hết thảy kim không lại câu nệ với cái kia vài loại hình thái. Chỉ cần lực trưởng khống đầy đủ, thậm chí có thể để cho không giống hệ phép thuật biến ảo không giống phương thức, để pháp sư chiến đấu không lại như vậy cứng ngắc. Chỉ một hơn nữa pháp sư đến cao cấp sau khi thể chất bay vọt, phối hợp với dòng giã ba cái hệ không cùng cấp không đồng cấp phép thuật, phụ ra trên một ít chính mình lĩnh hội phép thuật biến thuật, chân chính cao cấp pháp sư liền và cấp thấp, cấp trung tuyệt nhiên không giống. Hoàn toàn là thoát thai hoán cốt, ngấm lại cũng là thống lĩnh cấp sinh vật, thực lực đúng là thống trị cấp. Nếu là các pháp sư vĩnh viễn chỉ là đứng ở nơi đó không ngừng mà tung phép thuật kim đến, lại làm sao có khả năng là giả dối, hung mãnh, mạnh mẽ, to lớn thống lĩnh cấp sinh vật đối thủ lĩnh vực. Nói vậy chính là pháp sư lực trưởng khống một cái ranh giới. Không có lĩnh vực pháp sư, cấp bậc cao đến đâu, sử dụng tới phép thuật sẽ vĩnh viễn đều là làm từng bước. Thu được lĩnh vực sau khi, phép thuật đem biến thành tùy tâm mà động sức mạnh, và pháp sư tâm niệm hoàn mỹ dung hợp cùng nhau nữa. Nhất niệm dương lên, phép thuật thành hình. Mặc dù gặp công kích tinh thần chịu đựng to lớn đà kích, vẫn như cũ có thể gọi ra phòng ngự kỹ năng. Mạc Phàm bắt đầu đối với vọng nguyệt thiên hôn Mochizuki có chút đổi mới, bởi vì nàng ở rất để tâm dẫn dắt chính mình làm sao đi thu được lĩnh vực. Trên thực tế lĩnh vực cũng không phải cao cấp pháp sư danh từ riêng. Không có lĩnh vực cao cấp pháp sư một chảo một đám lớn, tu vi của chính mình cách trực tiếp thu được lĩnh vực còn xa. Chân chính để cho mình chạm được hỏa chi lĩnh vực, hẳn là mình cùng tiểu viêm cơ hợp thể, là hai người cộng đồng tu vi để đối với hỏa có càng cao hơn lực trưởng khống. Hoặc là nói, phần lớn là bắt nguồn từ với tiểu viêm cơ năng lực. Luận lực trưởng khống, không có cái gì so với tiểu viêm cơ loại này ở thiên kiếp chi hỏa bên trong sinh ra sinh linh càng hoàn mỹ hơn. Tiểu viêm cơ, chúng ta chạm được lĩnh vực, thêm đem kính a, thêm đem kính. Mạc Phàm âm thầm đối với mình khuê nữ nói rằng, lãnh tiểu viêm cơ hết sức chăm chú. Từ khi cổ đô tử môn sau khi đi ra, tiểu viêm cơ khắc khổ để Mạc Phàm cách này làm bánh đều phi thường cảm động. Nàng là thật sự thả xuống chính mình ham chơi tâm, ở tính tâm tu luyện. Bản thân dấu ấm ở nàng trong huyết mạch cái kia cao quý tuyệt luôn hỏa huyết thống liền giao cho nàng cao hơn tất cả sinh vật chắc Việt thiên tư. Thoáng một khắc hồ, liền lĩnh vực đều sắp muốn tu xong rồi, dựa theo cái kia bà nương nói, làm hết sức đem phạm vi 1 km nguyên tố lửa toàn bộ hô hoán lại đây. Mạc Phàm nói với tiểu viêm cơ, cái này bước đi cần Mạc Phàm và tiểu viêm cơ đồng thời nỗ lực. Thành công, lĩnh vực thành hình. Thất bại, lại không biết muốn lúc nào mới sẽ có như vậy cơ duyên. Nguyên tố lửa có thể cho rằng là bồng bềnh ở trong thiên địa hỏa hệ tiểu tinh linh. Muốn chúng nó thân cận pháp sư, cần muốn người pháp sư này tự thân ở một loại và chúng nó phi thường phù hợp trạng thái. Mạc Phàm đang cùng vọng nguyệt thiên hôn Mochizuki chiến đấu bên trong cái kia sởi ngang nhiên chiến ý, chính là hỏa chi tinh linh môn tối tôn trọng toàn chức pháp sư. 80 chương 790 xúc đầu gối trường đàm mia nó. Hai người bọn họ đến cùng làm gì? Đánh đều đánh xong còn đứng ở nơi đó, sẽ không là xem đôi mắt chứ? Triệu Mãn Duyên đã có chút quá bình tĩnh nói rằng, người khác ở tỉ thí, bọn họ những người này đương nhiên sẽ không ăn no dưỡng mỡ đi cảm ứng chu vi nguyên tố phân bố. Huống chi nồng độ nguyên tố vật này phần lớn thời gian là cần nguyên tố tham chắc khí mới có thể chuẩn xác. Nhìn như không chừng đã ở thêm vi tin. Ngớ ngẩn, Nhật Bản không cần vi tin. Lưu điện thoại cũng được chứ. Có thể bọn họ này giao lưu thời gian mà nói, phỏng chừng đều đàm thật buổi tối số phòng. Lê Khải Phong cười nói. Hắn vừa quay đầu, phát hiện Nam Giác chính một mặt bất hữu thiện nhìn bọn hắn chằm chằm này quần suy nghĩ lung tung nam nhân. Vội vàng dừng cười, quả đoán lựa chọn câm miệng. Không biết quá bao lâu, hai người mới rốt cuộc tách ra. Cũng không phải là chia mở, chính là vọng nguyệt thiên hôn Mochizuki trở lại bản thân nàng ghế, cũng hướng về giáo viên của nàng Fukata xin bái một cái, biểu thị tỉ thí thất lời áy náy. Ngươi đã biểu hiện rất tốt, chỉ là có chút khinh địch. Fukata xin nói rằng, thiên hôn, ngươi là ở chỉ đạo hắn. Ta cảm giác được chu vi nguyên tố lửa hơi khác thường. Vọng nguyệt danh kiếm đúng là một cách lão pháp sư, rất nhanh sẽ phát hiện không đúng địa phương. Đúng thế. Nói hắn như vậy, vọng nguyệt danh kiếm tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt lập tức tập trung Mạc Phàm này Trung Quốc quốc phủ tuyển thủ càng nhưng đã có nhanh chạm được lĩnh vực, quả nhiên Trung Quốc ngọa hổ tàng long a. Tùy tiện nhảy ra một cái cùng cái trí chứng như thế tiểu tử càng nhưng đã tu luyện tới loại cảnh giới này. Không biết đến thời điểm và Venice và bọn họ Nhật phủ đối với chạm vào nhau cái tên này có thể hay không cho bọn họ mang đến quá to lớn lực áp bách. Nhật phủ đội tuyển thủ xác thực muốn so với thủ quán các học viên cường trên một cấp bậc. Có thể chạm được lĩnh vực này một khối, không biết có vẫn không có. Ngươi không nên nhiều chuyện, như vậy trái lại cho chúng ta dựng đứng một cái cường địch. Nhật Bản quân ti thấy Vọng Nguyệt Thiên Hôn Mochizuki ngồi trở lại đến vị trí của chính mình, thấp giọng nói rằng: lĩnh vực hung hăng đến đâu, bọn họ những lão pháp sư này như thế nào sẽ không hiểu. Thế giới học phủ giải thi đấu bên trong một khi xuất hiện có lĩnh vực người, hơn nửa đều là vô số quốc gia quan tâm nóng bỏng tay tuyển thủ. Ta chỉ là làm ta là một người giáo viên nên làm. Vọng Nguyệt Thiên Hôn Mochizuki nói rằng. Lăng trên đấu trường, Mạc Phàm rốt cuộc mở mắt ra. Cái kia màu nâu đen trong con ngươi lập tức liền có hai điểm hỏa mai ở hơi lóe lên, rất nhanh che giấu ở hắn cái kia tự tin tung bay ánh sáng lộng lẫy dưới. Khá là đáng tiếc, không có lập tức thu được hỏa chi lĩnh vực. Nhưng Mạc Phàm rõ ràng có một số việc là cường cầu không được. Chí ít chính mình so với tuyệt đại đa số cao cấp pháp sư đều trước tiên bước ra bước đi này. Tin tưởng chỉ cần mình thường thường như ngày hôm nay làm như vậy tử. Tìm các loại cường địch áp chiến. Đang không ngừng kích phát chính mình tiềm năng tình huống dưới nhất định còn có thể phát động lĩnh vực. Đến vào lúc ấy, nhất định có thể vững vàng đem hỏa chi lĩnh vực bắt lại. Lĩnh vực rất mạnh. Mặc dù là cái kia ngắn ngủi quanh quẩn, mặc dù chỉ là rất nhỏ một mảnh lĩnh vực, có thể Mạc Phàm loại kia tay cầm liệt diễm tâm ấm hỏa linh, tất cả hết thảy đều chỉ ở trong lúc phất tay hoàn thành, cảm giác như trước như vậy rõ ràng. Loại này chân thực trưởng khống cảm, để hết thảy kim cũng sẽ không tiếp tục bao vây ở cái kia cố định tinh quỹ, tinh đồ, chòm sao trong lúc đó. Tất cả chỉ nguyên với tâm niệm của chính mình. Ngươi dùng đến cùng là năng lực gì? Tại sao có thể cả người hóa thành một cái hỏa diễm chi thạch? Quan ngư nhìn đi xuống đấu trường Mạc Phàm, chất vấn. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao, ta có bản lĩnh nhiều nữa, vì lẽ đó ngươi tốt nhất đừng luôn chọc ta. Mạc Phàm nói rằng, làm được, phô đến đẹp đẽ a. Mạc Phàm, người khác một cái giáo viên ở trước mặt ngươi lại chịu thua. Thực sự là khó mà tin nổi. Giang Dục đi lên tầng tầng vỗ Mạc Phàm vai. Cái gì giáo viên? Mạc Phàm bốc lên lông mày. Ngày hôm đó bản nữ nhân là giáo viên, không phải học viên. Ngươi là ở và một cách lão sư luận bàn. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Khe nằm thật sự giả? Mạc Phàm há to miệng. Là thật sự. Không phải vậy ngươi cho rằng Nhật Bản thủ quán học viên có thể có như thế cường à? Mạc Phàm lại đưa mắt chuyển qua Ngả Giang Đồ cái kia. Ngả Giang Đồ cũng khẽ gật đầu nói. Cô gái này giáo viên thực lực còn mạnh hơn ta trên rất nhiều. Hơn nữa nàng hẳn là còn ẩn giấu một phần thực lực. Ta đi, quả nhiên Nhật nhiều yêu nghiệt, cô gái này nhìn qua rất non a, làm sao chính là một cách lão sư. Mạc Phàm nói rằng. Lại nói ngược lại, Vọng Nguyệt Thiên Hôn Mochizuki thực lực xác thực mạnh đến nỗi có chút thái quá. Bất kể là cao cấp phép thuật vận dụng, vẫn là cấp thấp, cấp trung kim lực trường khống, rõ ràng không phải một cách thực lực trình độ trên. May chính mình còn cất giấu một ít lá bài tẩy. Không phải vậy thực sự là cũng bị đối phương cho treo lên đánh. Nàng tại sao muốn chỉ đạo ta thu được lĩnh vực đây? Rất nhanh Mạc Phàm lại nghĩ đến cái vấn đề này. Theo lý thuyết nữ nhân này hẳn là đối với mình rất phản cảm mới là. Không có lý do gì muốn giúp mình. Bất quá, nàng hành động này cũng coi như là để Mạc Phàm đối với nàng có một chút đổi mới. Là một người giáo viên có thể không phân quốc tịch thả xuống thành kiến chỉ đạo người khác. Thực tại là một cách ưu tú giáo viên. Không có lời nhắc nhở của nàng, Mạc Phàm căn bản không biết vật kia chính là lĩnh vực. Càng sẽ không giống như bây giờ hướng về thuộc về mình lĩnh vực bước ra bước thứ nhất. Nói đến lĩnh vực, Mạc Phàm lại đột nhiên nhớ tới Mục Ninh Tuyết, lập tức đi tới bên cạnh nàng. Mục Ninh Tuyết thấy Mạc Phàm lén lén lút lút, nhất thời có loại dự cảm không hay. Cũng may Mạc Phàm không có nói một ít điên điên khùng khùng, mà là rất chăm chú ở lĩnh giáo. Mạc Phàm nhỏ giọng đem Mục Ninh Tuyết hoán đến một bên. Có vẻ như trong đội ngũ, liền ngươi là nắm giữ băng chi lĩnh vực chứ? Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Nàng nắm giữ lĩnh vực sự tình ở quốc nội cũng không tính là tuyệt đối bí mật. Chúng ta tìm cây dài một chút ra, tìm tiểu quán ba, xúc đầu gối trường đàm một phen. Ngay khi vừa nãy ta thật giống tìm thấy lĩnh vực ngưỡng cửa. Mạc Phàm nháy mắt. Vẻ mặt đó căn bản không giống như là đang nói cái gì chính kinh phép thuật, mà là nghĩ một ít chuyện xấu xa. Không có gì để nói, ta lĩnh vực là trời sinh. Mục Ninh Tuyết hờ hứng từ chối nói. Từ chối trở về tuyệt. Mục Ninh Tuyết đối với Mạc Phàm trưởng khống sức mạnh vẫn là rất chớ kinh ngạc. Đặc biệt là ở hắn nói hắn đã chạm được lĩnh vực ngưỡng cửa thời điểm. Cái tên này đến cùng là làm sao tu luyện. Lĩnh vực thứ này liền một ít rất cao giai pháp sư đều còn không tìm được manh mối. Thường thường cần hồn loại tới làm phụ tá. Mới có hy vọng thu được chính mình lĩnh vực. Mạc Phàm tu vi không cao bằng người khác. Nguyên tố loại cũng bất quá là linh cấp. Theo lý thuyết hắn nắm giữ nhiều như vậy hệ. Tu vi ngược lại sẽ càng phân tán giải rác mới đúng. Có thể này hỏa hệ đã tới loại cảnh giới này. Thực sự có chút không có cách nào theo lẽ thường đến lý giải rồi trời sinh. Vậy cũng có tâm đắc a. Mạc Phàm không tha thứ nói rằng. Không có, có. Ngươi có thể đi tìm cái kia Nhật Bản lão sư đàm. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Ây, ngươi cả nghĩ quá rồi. Mạc Phàm một trận lúc túng. Ngày hôm nay ngồi xe về Phúc Châu. Tàu xe mệt nhọc. Tả đến có chút tinh thần hoảng hốt trước hết chương mới 2 chương ngày mai bình thường chương mới toán chức pháp sư 80 chương 791 có yêu tiến vào hải tiếp theo là Tương Thiểu Như và coi ghe trong lúc đó chiến đấu. Rất không có ngoài ý muốn. Ở một mình đấu để bụng linh hệ pháp sư trên căn bản không có thua lý do. Cái kia kéo dài tâm linh xung kích để đối thủ căn bản không có bất cứ cơ hội nào thả ra một cái phép thuật đến. Nhớ lúc đầu ở Minh Châu học phủ thời điểm. Mạc Phàm liền lĩnh giáo tâm linh pháp sư buồn nôn. Nếu không là vừa vặn chính mình có một cái chuyên chú hạng liên. Thật sự liền bị cái kia Đinh Vũ Miên song ngược rồi coi cái hạt lực hẳn là còn có thể. Làm sao Tương Thiểu Như tâm linh phép thuật có ưu thế tuyệt đối. Không bao lâu coi ghe liền không chịu nhục nổi chịu thua. Tương Thiểu Như đầu nhấc đến cực cao. Ánh mắt ngạo nghễ. Còn không quên đối với thua coi ghe nói một câu. Đây chính là quốc phủ tuyển thủ và thủ quán tuyển thủ chinh lịch. Đừng nắm một ít những quốc gia khác thua tình huống đến cân nhắc chúng ta. Tam tràng toàn thắng cũng không có phụ lòng trước cái kia phân hung hăng. Tỷ thí kết thúc. Mọi người từng người trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Nghĩ đến Trung Quốc quốc phủ thành viên thực lực hẳn là dành cho Tây thủ các người không nhỏ chấn động. Đêm khuya, trước vị kia Nhật Bản quân ti chầm chậm đi ở vỗ hành lang uốn khúc trong lúc đó. Trong tay hắn nắm điện thoại di động. Chính cẩn thận từng ly từng tí một và đầu bên kia điện thoại người nói chuyện. Ghi lại đến rồi, đêm nay sẽ đem chiến đấu tin tức phát cho các ngươi. Rất đáng tiếc. Lần này bọn họ chỉ phái ra 3 tên tuyển thủ xuất chiến. Nếu có thể lại thu thập nhiều đến một ít tình báo, đối với tương lai đối chiến sẽ càng thêm vào hơn lợi. Nhật Bản quân sư nói rằng, Cao Mộc tướng quân, các ngươi Tây thủ các học viên thực sự là làm người thất vọng a. Thi đấu tình huống ta đã đại thể vượt qua một gã khác bộ hạ nơi đó hiểu rõ. Các ngươi thủ quán người cũng không có chân chính thu được quá nhiều đồ vật liền thua trận. Cái kia có chút vẩn đục âm thanh truyền ra. Vậy cũng không đến nỗi. Nếu như ngài nhìn trận thứ 2 tỷ thí, tin tưởng sẽ có không sai thu hoạch. Tên kia Trung Quốc tuyển thủ là và vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki luận bàn. Nhưng hắn hồi lâu không có thua trận. Thậm chí sử dụng tới có chút làm người không tưởng tượng nổi sức mạnh hệ hỏa. Ta một lần nữa nhìn một lần video. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tên này Trung Quốc học phủ tuyển thủ hẳn là vẫn là một tên triệu hoán hệ pháp sư. Hắn nắm giữ khá là hiếm thấy nguyên tố lửa khế ước thú. Là cái kia đặc thù khế ước thú ban tặng hắn mạnh mẽ hỏa hệ lực lượng. Cao Mộc tướng quân nói rằng. Há, ta có nghe nói một chút. Trước tiên không nói những việc này, cái kia chết tiệt Hạc Điền còn không chịu nói sao vì kia âm thanh vẫn đục nam tử hỏi. Không có nói ý tứ. Cao Mộc tướng quân hồi đáp. Vậy hãy để cho hắn ở Đông Thủ Các ở lâu thêm một trận. Ta ngược lại muốn xem là xương của hắn ngạnh. vẫn là đông thủ các hình phạt càng cứng hơn, giả như hắn vẫn là không muốn nói đây, ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ dùng tính mạng của chính mình đến bảo thủ bí mật này? Ta nghĩ a Thiên Huân, như thế đã muộn, như thế còn chưa ngủ a? Cao Mộc tướng quân nói được nửa câu đột nhiên phát hiện Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki, vội vội vàng vàng nói rằng: Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki chạm ở một tòa cầu hình vòng trong hành lang. Cao Mộc tướng quân là chính mình đi lên, cũng không có lưu ý đến bị bóng tối che khuất Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki quay đầu, mặc trên người một bộ vẽ ra hoa phiến đai lưng ca. Y mơ to nơ to, tư thái ở ánh trăng trong sáng dưới có vẻ đặc biệt mê người, che giấu cái kia phân gợi cảm tổng hội ở trong lúc lơ đãng liêu lòng của người ta. Muộn như vậy, ngài ở và ai nói chuyện đây? Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki thấy Cao Mộc tướng quân điện thoại di động sáng, khẽ mỉm cười dò hỏi. Ồ, nha, một cách không hiểu chuyện bộ hạ, phạm một chút sai lầm, ta chính phê bình hắn đây. Tùng bản, sáng ngày thứ hai ngươi tiện đem nhất ta muốn kế hoạch giao cho phòng làm việc của ta bên trong. Bằng không ta đem ngươi đi đày đến tối biên cảnh đi thủ đảo biệt lập. Cao Mộc tướng quân đối với điện thoại di động bên trong người kia nghiêm khắc nói rằng: Cách xa ở Tokyo, hải chiến thành trên lão tướng quân mặt tối sầm, nhưng còn phải phối hợp Cao Mộc tướng quân diễn thôi. Ăn nói khép nép nói: Được rồi, Cao Mộc tướng quân, ta sẽ suốt đêm sửa chữa. Vậy cứ như thế. Cao Mộc tướng quân thiếu kiên nhẫn cắt đứt điện thoại di động, đưa điện thoại di động hướng về trong túi bịt lại, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn, ánh mắt nhìn chăm chú có mấy phần mê người Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki. Cao Mộc tướng quân đại khái chừng 40 tuổi, vóc dáng không cao, trên mặt thịt rất tùng đổ, hơi đạp kéo xuống, đôi mắt nhỏ đang cười sau khi thức dậy liền híp thành phùng. Cũng không biết này hẹp hẹp viền mắt bên trong đến tột cùng cất giấu tâm tư gì. Ngủ không được sao? Không bằng đến ta cắt trong phòng uống điểm thanh quán ba. Bạn cũ của ta ở Tokyo nơi đó cho ta mang về nhất chung. Ta biết ngươi cũng yêu thích phạm mùi vị. Cao Mộc tướng quân đi tới Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki bên cạnh, làm tư thế xin mời. Ta có chút buồn ngủ. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki đông cứng hồi đáp. Há, vậy thì đi đi. Cao Mộc tướng quân cũng không bắt buộc, ôn hòa nói rằng: Đông thủ tắc nên thay quân, ngày không qua đi sao? Cao Mộc tướng quân Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki hướng về mặt đông ngọn núi kia trên liếc mắt nhìn. Ta nắm dạng đồ vật liền quá khứ. Nha, đúng rồi, đại ca ngươi hạc điền sự tình ta rất xin lỗi. Chúng ta đã phái ra rất nhiều người đi tìm hắn, có thể như trước không có nửa điểm manh mối. Cao Mộc tướng quân nói rằng. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó. Cao Mộc tướng quân chậm rãi đi về phía trước, trải qua Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki thời điểm, con ngươi nghiêng xuống liếc một cái bóng lưng của nàng, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, trong ánh mắt cũng có tà quang lóng lánh. Cao Mộc tướng quân sau khi rời đi, Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki còn đứng tại chỗ. Nàng cái gọi là khốn rõ ràng chỉ là thoát khỏi Cao Mộc tướng quân dây dưa. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn kỹ cái kia đen thủi đứng vững ở đông sơn trên đông thủ các, biểu hiện phức tạp. Ngươi thật sự có ở bên trong không? Bọn họ tại sao muốn giam cầm ngươi? Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki tự lẩm bẩm. Ô ô ô ô ô ô ô, trên các, một tia cảnh giới hồng quang đột nhiên tung rơi xuống. Theo sát mà đến chính là một trận tiếp theo một trận cảnh thanh. Dường như phòng không cảnh báo như thế vang vọng ở mảnh này yên tĩnh ban đêm. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki nghe được âm thanh, lập tức nhảy đến chỗ cao, hỏi dò tên kia trên lầu các tiếu giả nói: Xảy ra chuyện gì? Hồng quang làm cho cả ngủ say tây thủ các lập tức xôi trào táo chuyển động. Một đội lại một đội thủ vệ giả ở cầu thang, hành lang uốn khúc bên trong đi lại, dồn dập đến tiếu lâu chỗ cao. Tây thủ các kỳ thực chính là một cái trên núi cứ điểm, mặt đông chính là một mảnh không thuộc về đại bản địa giới yêu ma chi hải. Trong biển có đồ vật, một tên tiếu cương quân pháp sư hồi đáp. Là món đồ gì? Nhìn rõ ràng sao? Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki hỏi. Ở hải lý. Không thấy rõ là món đồ gì. Nhưng chúng ta đặt ở hải thềm lục địa bên trong cảnh tiêu khí bị đâm cháy hơn trăm cái. Tên kia Tiếu Cương Pháp Sư nói rằng. Hơn trăm cái chẳng lẽ có một đoàn yêu ma xâm chiếm không? Thật sống cũng chỉ có một Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki nghe được câu này. Trong cặp mắt kia nhất thời tràn ngập kinh ngạc và sợ hãi. Toàn chức Pháp Sư 80 chương 792 to lớn động vật biển cái gì vừa a. Xảo người ngủ Mạc Phàm ngáp dài đã ra khỏi giường. Trên người còn ăn mặc màu trắng áo ngủ. Những người khác cũng bị này còi báo động lục tục đánh thức, dồn dập đi tới gian phòng bên ngoài. Mạc Phàm nhìn thấy có hào quang màu đỏ ở thiểm. Mơ hồ cảm thấy này khá sống màu máu cảnh giới loại kia hào quang. Sắc mặt lập tức liền khó coi. Tự nhủ. Có lầm hay không? Sẽ không ta đến thành thị nào. Thành thị nào liền cho ta có chuyện chứ? Cẩn thận phân biệt một phen. Mạc Phàm mới phát hiện đây cũng không phải là thành thị cảnh giới ánh sáng. Vẹn vẹn là Tây Thủ Các trên các Tiếu Cương trên phát sinh nhắc nhở Tây Thủ Các đề phòng. Đội tuần tra ngũ bận rộn đi tới đi lui. Có thể nhìn thấy bọn họ chính đang hướng về trên các mà đi. Thừa dịp nhiều người. Mạc Phàm đơn giản cũng lẫn vào đến những kia người Nhật Bản bên trong. Chạy đến trên các. Muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đứng vững màu trắng tháp canh trên. Cao một tướng quân và Vọng Nguyệt xanh kiếm đã đứng ở nơi đó. Phía sau bọn họ còn có một đám Nhật Bản thủ vệ. Chính từng cái ánh mắt nhìn kỹ xa xa đại khái cách xa nhau có 5-6 ca. Mơ. Hải vực. Hải vực cách cái này Tây Thủ Các có một khoảng cách. Hải dương sóng gợn chính phản xạ ánh trăng trong sáng. Ngờ ngỡ có thể thấy được cái kia một mảnh ánh bạc lóng lánh bên trong đại dương có món đồ gì bốc lên. Bọt nước một tầng tiếp theo một tầng đánh vào cao cao trên đá ngầm. Tản ra càng to lớn hơn ấm ánh. Dung chuyển chính là vượt qua cái kia cái hải vực truyền đến. Nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi đó ngoại trừ không tầm thường khuấy lên nước biển ở ngoài không có thứ gì. Rốt cuộc là thứ gì? Vọng Nguyệt xanh kiếm nhìn chằm chằm nơi đó. Một mặt ngơ ngác nói rằng. Còn không rõ lắm. Cao một tướng quân bình tĩnh âm thanh nói rằng. Ở mảnh này cách đại bản rất gần hải vực trên. Bọn họ Tây Thủ Các người tung rất nhiều phao. Những này phao trong ngày thường cũng sẽ không có cái gì gì dạng. Chỉ có bị sinh vật kinh động sau khi mới sẽ tặng lại hồi âm hào. Bên trong đại dương tình cờ cũng sẽ có một ít sinh vật chạm được những này phao. Nhưng như giờ phút này dạng đồng thời hơn 100 cái phao toàn bộ phát ra cảnh báo tình huống vẫn là rất ít phát sinh. Quan trọng nhất chính là phao tặng lại trở về tin tức là đó là đồng nhất chỉ sinh vật gây nên mỗi một cái phao đều cách xa nhau 3-4 mét. Có thể thấy được xuất hiện ở đại bản thành thị cạnh biển cái kia sinh vật nhất định là lớn vô cùng. Động vật biển báo cáo. Cao một tướng quân. Cái kia sinh vật thật giống chính đang lẻn vào biển sâu. Một tên quân thống từ không trung phi rơi xuống tiêu sái đem cánh của gió thu về. Chạy cao một tướng quân vẻ mặt nghi hoặc. Đã có biển sâu động vật biển xông vào đến mảnh này rất tới gần thành thị hải vực. Vậy hẳn là chính là có mưu đồ mới là. Cao một tướng quân cũng đã làm tốt bất cứ lúc nào đại chiến chuẩn bị. Ai biết nhưng đổi lấy là một kết quả như vậy. Cố gắng chỉ là không cẩn thận bước vào nhân loại chúng ta địa giới. Vọng Nguyệt xanh kiếm nói rằng. Không có trùng hợp. Cao đẳng hải yêu đều có trí khôn nhất định. Chúng nó không thể không biết đây là chúng ta nhân loại địa bàn. Cao một tướng quân liếc mắt nhìn viễn hải. Do dự một hồi. Cuối cùng vẫn nói. Ta tự mình cầu nhìn cao một tướng quân hô hoán ra một con cường tráng mãnh thú. Mãnh thú đầu lâu như hổ. Trên lưng nhưng có cánh chim màu xám. Cái kia cánh chim nhất triển khai liền có dài 7-8 mét. So với một ít con ưng lớn cánh còn hùng tráng hơn. Màu xám rực hổ mang theo cao một tướng quân lập tức bay đến không trung. Vẹn vẹn vỗ mấy lần cánh sau khi. Này con sinh vật liền bay khỏi ra mấy trăm mét xa. Bất chi bất xác đã biến thành một cái điểm nhỏ từ từ tiếp cận cái kia cái hải vực. Vậy thì là Cao Mộc tướng quân ngày lính thú A, thực sự là làm người ước ao. Một tên quan quân cảm khái nói. Nghe nói vậy cũng là một con tiếp cận quân chủ cấp thực lực khế ước thú. Nếu như số may một ít, thành công lên cấp, Cao Mộc tướng quân sắp trở thành chúng ta đại bản đứng đầu nhất triệu hoán hệ pháp sư A. Một vị khác quan quân cũng mở miệng nói. Đúng đấy, Cao Mộc tướng quân ở Tây Thủ Các đã có một ít thời gian. Lấy thực lực của hắn kỳ thực hẳn là đến Tokyo Hải Chiến Thành. Này này, ngươi là người nào? Không cần loạn xông Tiếu Cương trước vị quan quân kia phát hiện một cái khách không mời mà đến. Mặt lập tức liền kéo xuống. Vọng Nguyệt Xanh Kiếm cũng quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện là một cái ăn mặc áo ngủ thanh niên. Thanh niên một mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, chính ở chỗ này vuốt mắt. Mạc phàm bạn học, nơi này không phải là ngươi nên đến địa phương. Vọng Nguyệt Xanh Kiếm nói rằng. Há, ta chính là tới xem một chút xảy ra chuyện gì. Có cái gì có thể giúp được các ngươi? Toàn bộ Tây Thủ Các thật giống rất sáng rất sốt sắng. Mạc Phàm tò mò hỏi. Vừa nãy Hải Dương ở đâu một cái to lớn sinh vật xuất hiện, nhưng hiện tại thật giống rút đi. Vọng Nguyệt Xanh Kiếm hồi đáp. Cảnh giới đã dần dần biến mất. Làm đại bản đối biển một cách trọng yếu cứ điểm. Tây Thủ Các hết thảy đều phi thường nghiêm ngặt. Cũng nhất định là 24 tiếng duy trì cảnh giác. Cảnh báo vang lên đến vậy không tính là đặc biệt gì ngạc nhiên sự tình. To lớn sinh vật đến cùng là nhiều to lớn? Mạc Phàm thuận miệng hỏi một câu. Kỳ thực chúng ta cũng không rõ lắm. Người của chúng ta hẳn là cũng không có nhìn thấy tên kia bộ mặt thật lộ. Vẹn vẹn vượt qua một ít máy móc phát hiện sự tồn tại của nó. Bất quá nó thật giống rời đi. Vọng Nguyệt Xanh Kiếm nói rằng. Đúng đấy. Dĩ nhiên lập tức phát động hơn 100 cái phao. Ta suýt chút nữa cho rằng là nhất toàn bộ yêu ma bộ tộc đánh lén chúng ta đại bản. May là một cách đi nhầm vào sinh vật. Mạc Phàm nửa tin nửa ngờ nhìn hải vực cái hướng kia. Lúc này cái kia hiện ra màu bạc nguyệt biển ánh sáng đã hoàn toàn bình yên lặng xuống. Sóng nước lấp loáng ngoài khơi ánh tà nguyệt. Cũng phản chiếu tinh mạc. Nhìn qua đúng là đẹp đến nỗi người mê. Nếu không có chuyện gì, ta liền đi ngủ. Mạc Phàm nói rằng. Ăn đi thôi, mặc dù có chuyện gì, chúng ta Tây Thủ Các cũng có thể ung dung ứng đối. Vọng Nguyệt Xanh Kiếm nói rằng. Vậy thì tốt. Bạn học, lần sau không cần loạn xông tới các khạc khạc, ta này liền xuống đi. Tiểu Trạch, ngươi đưa hắn. Vọng Nguyệt Xanh Kiếm kêu một tên quan quân, hộ tống Mạc Phàm dưới các. Ngươi người này, khiến cho ta thật giống sẽ ở các ngươi nơi này chạy lung tung như thế. Mạc Phàm nói rằng. Vị kia gọi là Tiểu Trạch quan quân vẫn là chăm chú theo Mạc Phàm. Bảo đảm Mạc Phàm sẽ không lại tới bất kỳ hắn không nên đi địa phương. Theo thềm đá đi xuống. Không khéo trải qua cái kia cầu treo lăng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn bị buông ra cầu treo. Hơi kinh ngạc hỏi bên cạnh quan quân. Tiểu Trạch nói. Cầu treo làm sao buông ra? A, không phải nói nơi đó là cấm địa sao? Đến thay quân thời gian. Nơi đó thủ vệ luôn không khả năng liên tục chừng mấy ngày đều không ra chứ? Quan quân Tiểu Trạch hồi đáp. Lại nói các ngươi Đông Thủ Các đến cùng là làm cái gì a? Làm cho như vậy thần thần bí bí. Mạc Phàm lại hỏi. Ngươi đây liền nhiều. Quan quân Tiểu Trạch lời còn chưa nói hết. Đột nhiên Đông Thủ Các ngọn núi kia trên xuất hiện từng đảo tráng kiện. Hẹp dài cấm chế màu vàng chi lôi. Chạm ở vị trí này. Liền nhìn thấy líp nha líp nhít cấm chế lực lượng giống như là muốn đem toàn bộ màn đêm cho phá tan thành từng mảnh. Cái kia khuyết đại lôi đình thật giống muốn vượt qua cầu treo phi lăng. Đánh về phía cái này Tây Thủ Các nơi này toàn chức pháp sư 80 chương 793 biến thành cho bụi. Mạc Phàm bị bất thình lình kinh người cấm chế cho sợ đến liên tục sau vài bước. Đối diện tòa kia màu đen sơn đều bị soi sáng đến sáng rực khắp. Đặc biệt là đứng vững ở trên đỉnh núi Đông Thủ Các. Màu thương bạch pháo đài bị bao phủ ở màu vàng ánh sáng tử vong bên trong. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ngày này tai cho đến biến thành cho bụi. Chuyện này. Cái này cũng là mỗi ngày hằng ngày sao? Mạc Phàm có chút ngạc nhiên nhìn bên cạnh quan quân Tiểu Trạch. Quan quân Tiểu Trạch đồng dạng tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Mới vừa cần hồi đáp thì liền nghe cầu treo phi lang bên kia truyền ra một chuỗi Mạc Phàm nghe không hiểu tiếng Nhật. Vượt qua âm thanh để phán đoán, đám kia ở đông thủ các thủ vệ phi thường hoang mang, đồng thời chính hướng về tây thủ các bên này người kêu to. Tựa hồ bởi phần lớn thủ vệ đều bởi vì hải dương quái sự đến mặt nam, đông thủ các bên này ngược lại là không có quá nhiều thủ vệ. Ngươi mau mau về bên trong các, ta phải đến kéo hưởng cảnh linh quan quân. Tiểu Trạch nghe được người bên kia kêu to, liền vội vội vàng vàng hướng về trực trước cái kia tháp canh chạy đi. Mạc Phàm đều còn chưa kịp hỏi, quan quân Tiểu Trạch liền chạy đi kéo hưởng cảnh linh, vứt Mạc Phàm một người cầu treo phi lang bên này. Nhìn đối diện trên núi cái kia rồng bay phượng múa cáo kình cấm chế, Mạc Phàm trong lúc nhất thời có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không ai mang ta, ta dễ dàng lạc đường, ta đến đối diện đi hỏi lộ, ăn chính là như vậy. Mạc Phàm tự lẩm bẩm một phen, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về cầu treo phi lang nơi đó vượt đi. Trước liền nghe Triệu Mãn Xuyên thất tán nhiều năm đệ đã nói, cấm chế chỉ có thể đối với những kia phi pháp xông vào người sản sinh tác dụng. Chỉ cần chạm ở cách này cầu treo phi lang nơi, cấm chế mạnh hơn cũng sẽ không có tính chất công kích. Mạc Phàm từng bước theo cầu treo phi lang bên trong đi, bất chi bất giác đã đứng ở hai tòa sơn trong lúc đó vách núi thâm cốc bên trên. Đi tới cầu treo biên giới nhìn xuống một chút, cấm chế mãnh liệt ánh sáng không ngừng đi xuống soi sáng, nhìn thấy vẫn như cũ là này hai tòa sơn vách núi treo leo phi nhâm, căn bản vọng không thấy đáy bộ. Này một nửa bộ phận cũng không có cấm chế. Mạc Phàm đi rồi đại khái một phần ba, vừa ngẩng đầu liền xem thấy phía trước cái kia tia chớp màu vàng tùy ý ở trong không khí cuồng vũ. Cầu treo phi lang chu vi thì có mấy chục nói, càng không cần phải nói tòa kia đông thủ các chu vi, lít nha lít nhít căn bản đếm không hết. Mạc Phàm cảm giác như chính mình như vậy thân thể nhỏ bé nếu là bị lăng đến không trung, nhất định sẽ đang không ngừng bán dây bị xé thành phấn vụn. Mấy ngày nay bản thân đến cùng dở trò việc gì? Mạc Phàm nhíu mày, ánh mắt hướng về cầu treo phi lang nơi sâu xa nhìn tới. Điện quang bên trong, Mạc Phàm mơ hồ nhìn thấy có 3-4 ăn mặc thủ vệ xiêm y pháp sư chính hướng về nơi này chạy trốn lại đây. Bọn họ nhìn qua phi thường chật vật, mấy người này không mới vừa vẫn không có chạy đến cầu treo phi lang trung gian, đột nhiên mấy cái rượu mộc vượt qua cầu treo phía dưới mọc ra, cấp tốc đem mấy người bọn hắn cho ràng buộc trụ. Còn chưa các loại chờ Mạc Phàm phản ứng lại, cái kia mấy cái thủ vệ đột nhiên bị ném tới cầu treo phi lang ở ngoài. Cầu treo phi lang ở ngoài có thể toàn bộ đều là cấm chế a. Liền nhìn thấy này ba cái thủ vệ ở cái kia cuồng vũ màu vàng điện quang bên trong trực tiếp hóa thành cho tàn. Tình cảnh này để Mạc Phàm cả người đều ngây người. Quá thật, mấy giây đều không có phục hồi tinh thần lại. Mạc Phàm, ngươi đang làm gì? Vọng Nguyệt danh kiếm đắt đỏ âm thanh vượt qua phía sau truyền tới. Mạc Phàm cũng là bị sợ rồi, vội vội vàng vàng lui trở về chỗ cũ. Ta đã nói với ngươi, không cần loạn xông. Vọng Nguyệt danh kiếm một mặt tức giận nói. Ta vừa nãy nhìn thấy. Mạc Phàm chống chế nói. Chúng ta sự tình, tự chúng ta sẽ xử lý. Ngươi hiện tại lập tức trở về đến bên trong các, bằng không đừng trách ta dùng nơi này giới luật đến trừng phạt ngươi. Vọng Nguyệt danh kiếm nói rằng, ta vừa nãy nhìn thấy có mấy cái thủ vệ chết rồi. Ngươi nhìn thấy cái gì đều chuyện không liên quan tới ngươi. Tiểu Trạch, dẫn hắn rời đi. Vọng Nguyệt danh kiếm thái độ rất cường ngạnh nói. Vị quan quân kia Tiểu Trạch lập tức đứng ở Mạc Phàm bên người, gương mặt đó đã đen. Mạc Phàm càng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể rời đi cái này cầu treo phi lang. Mời ngài không muốn lại đi loạn. Trên các vốn là không cho phép người khác tiến vào. Cầu treo phi lang cùng với đông thủ các càng là cấm địa. Cũng còn tốt là danh kiếm lão sư phát hiện ngươi. Hắn luôn luôn khoan dung người ngoài. Đổi lại là Cao Mộc tướng quân, hắn cũng sẽ không dễ tha ngươi. Tiểu Trạch lòng vẫn còn sợ hãi nói với Mạc Phàm. Đến bên trong các, cái kia cuồng vũ cấm chế mới rốt cuộc có biến mất dấu hiệu. Mạc Phàm trong đầu dâng lên một đống lớn dấu chấm hỏi. Không khỏi hỏi thăm tới người sĩ quan này. Tiểu Trạch nói, ta vừa nãy nhìn thấy cầu treo phi lang bên trong có Dược Mộc xuất hiện. Đem cái kia mấy cái thủ vệ vứt ra ngoài. Cái kia mấy cái người sống sờ sờ trực tiếp chết rồi, ngươi có thể đừng nói mò. Chúng ta Tây Thủ Các, Đông Thủ Các thực vật hệ cao cấp pháp sư chỉ có Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki một vị. Ngươi nhất định là nhìn lầm rồi, Tiểu Trạch có chút tức giận nói. Ngươi kích động như thế làm gì, ta không nói là Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki à. Mạc Phàm lẩm bẩm một câu. Ta nào có kích động. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không nên tùy tiện vu tội Thiên Huân tiểu thư. Câu nói như thế này tuyệt không nên nói nữa. Đặc biệt là đừng làm cho Cao Mộc tướng quân nghe thấy. Quan quân Tiểu Trạch tốc độ nói cực nhanh nói rằng. Ngươi có phải là yêu thích Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki à. Mạc Phàm nói rằng, không, không có, ngươi nói mò cái gì. Tiểu Trạch cả người đều hoảng rồi, gương mặt đó đều đỏ lên. Há, khả năng này là ta nhìn lầm, dù sao cấm chế ánh sáng rất chói mắt. Đúng rồi, Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki gian phòng là ở nơi đó sao? Trước ta cùng với nàng vẫn còn có chút hiểu lầm. Không nghĩ tới nàng còn thả xuống thành kiến chỉ đạo ta. Ngày mai ta nghĩ cho nàng nói lời xin lỗi. Mạc Phàm đối với quan quân Tiểu Trạch. Tiểu Trạch vì che giấu, vội vàng trả lời, đúng, lang đầu cuối cùng nhất gian phòng kia là được rồi. Thiên Huân tiểu thư kỳ thực người rất tốt, nàng đối với Tây Thủ Các là trung thành nhất. Ăn, ăn, ngươi đưa ta tới đây là được, ta trở về nhà bên trong đi ngủ rồi. Mạc Phàm nói liền đạp vào phòng, cấp tốc đem cửa phòng đóng lại. Quan quân Tiểu Trạch cũng là một cách ngay thẳng người. Dĩ nhiên đứng ở Mạc Phàm cửa gian phòng bảo vệ. Bảo đảm Mạc Phàm sẽ không lại chạy loạn khắp nơi. Trong phòng, Mạc Phàm không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn đem cửa sổ hơi mở ra. Thân thể hóa thành một đoàn màu đen cái bóng. Lặng yên bay ra ngoài. Mặc dù trải qua hành lang, Tiểu Trạch cũng căn bản không có phát hiện. Mạc Phàm tiềm hành ở trong màn đêm. Trước một giây còn ở một tòa giả sơn bên. Một giây sau đã xuất hiện ở bọn họ trước trải qua lang đầu. Cũng chính là Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki gian phòng. Ngay khi cơm tối nào sẽ. Mạc Phàm còn bị Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki rửa một mạnh mẽ đánh quá. Hắn có thể rất khẳng định đem cái kia mấy cái thủ vệ cho vung ra không trung rửa một và Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki rửa một cực kỳ tương tự Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki nếu là Tây Thủ Các người. Hẳn là không lý do đối với những thủ vệ kia trực tiếp hạ sát thủ A. Hoặc tiên tiên ba người trong nháy mắt vượt qua phía trên thế giới này biến mất. Thực sự khiến người ta chấn động không ngớt. Một mực những người khác phản ứng cũng phi thường quái lạ. Thật giống nơi đó bí mật so với người chết rồi còn trọng yếu hơn toàn chức pháp sư. 80 chương 794 nhìn trộm giải quyết riêng cửa phòng là khóa lại. Bất quá điểm ấy cửa nhỏ căn bản là không ngăn được Mạc Phàm loại này đêm khuya xông vào cô phụ. Quả nữ tay người. Chỉ cần thoáng tìm một cái có cửa sổ địa phương. Một cái độn ảnh liền có thể dễ dàng xông vào. Một đoàn rõ ràng bóng người. Chính lặng yên dán vào góc. Vô thanh vô tức trượt vào đến che đậy trong cửa sổ. Cái này cửa sổ khá là phục cổ. Nho nhỏ mảnh cứ việc là cho Mạc Phàm tiềm hành mang đến một chút trở ngại. Nhưng những thứ này đều là chuyện nhỏ. Mạc Phàm đã sớm nắm giữ các loại khắc phục biện pháp. Hừ hừ, quả nhiên không có ở trong phòng. Mạc Phàm nhìn quanh một vòng. Phát hiện này rộng rãi gian phòng ngoại trừ đốt sáng sủa đăng ở ngoài. Căn bản cũng không có Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki cái bóng. Gian nhà là phục cổ và hiện đại kết hợp. Bên trong không nhiễm một hạt bụi. Đồ vật cũng bày ra đạt được ở ngoài chỉnh tề. Liền giường chiếu đều không nhìn thấy một chút nhăn nheo. Nhìn cái kia bày ra nước hoa. Tay xương. Phát dịch chờ chút tinh xào chiếc lọ bàn trang điểm. Nhìn chắc giá trên bày đặt rực rỡ muôn màu quải sức. Dây cột tóc. Eo trù. Nhìn cái kia độc lập giá áo trên mang theo một cái mềm mại ca. Y mơ to nơ to. Hả cái này ca. Y mơ to nơ to. Thật quen thuộc. Có vẻ như là nàng hôm nay mặc. Mặt trên còn tỏa ra một cỗ thục nữ liêu hồn phách người mùi thơm ngát. tầng tầng nhất khứu. Tựa hồ trong đầu liền có thể hiện ra vọng nguyệt thiên hôn Mochizuki cái kia ca. Y. Mơ. To. Nơ. To. Áo choàng bên trong bao bọc lồi lõm đong thể. Thơm quá a, người ở trong phòng tại sao có thể có thơm như vậy mùi. Mạc Phàm rất nhanh lại ngửi được một loại hương mà không chán mùi vị, tựa hồ là vượt qua bên cạnh phòng tắm nơi đó bay ra. Cọt kẹt bỗng nhiên, cửa phòng tắm từ từ mở ra. Một cây sữa bò bóng loáng, ánh sáng lộng lấy chân dài bước đi ra. Cái kia thẳng tắp và mỹ tiêm, khiến người ta a dơ, dơ, quy, quy, dơ, em. Na Lin lập tức liền dũng lên. Mạc Phàm vừa bắt đầu là nhìn chằm chằm phía dưới, không kìm lòng được đưa mắt hướng về trên nhất. Cũng theo cái kia một đoạn khiêu gợi lên trên nữa đi vòng quanh một vệt màu tím khăn tắm. Vừa vặn che lại cái kia tối vị trí trọng yếu. Nhưng khăn tắm rõ ràng không phải bao vây lấy, mà là bởi chủ nhân chính đang lau chùi thân thể tư thế buông xuống, rất không khéo che ở nơi đó. Mạc Phàm thậm chí có thể nhìn thấy bóng loáng gầy gò xương chậu. Mạc Phàm nuốt sống một cái không khí, lại đột nhiên hướng về trên nhìn lại. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cái kia nho nhỏ khăn tắm hoàn toàn không che nổi trước ngực nàng cái kia ầm ầm sóng dậy. Này đại mà không thủy co giãn, cái kia bạch mà lại ngọc nhuận màu sắc, cái kia hoàn mỹ cầu trạng ba sát vọng nguyệt thiên hôn Mochizuki chính lau chùi thân thể. Nào có biết trong phòng thêm ra một người đến. Phản ứng của nàng cực kỳ nhanh, cấp tốc dùng khăn tắm đem thân thể mình hoàn toàn bao lên. Cũng điều khiển ma đằng đưa nàng cách này máng lên móc áo ca. Y. Mơ. To. Nơ. To. Cho kéo tới trước mặt mình ca. Y. Mơ. To. Nơ. To. Cấp tốc hướng về trên người mình một nhóm. Mái tóc ướt nhẹp cũng suy chuyển động. Quá trình này không tới một giây đồng hồ thời gian, Mạc Phàm cũng không có cơ hội nữa thưởng thức được nàng cái kia rát vóc người. Cho ngươi 5 giây. Không đủ hợp lý. Liền chết đi cho ta vọng nguyệt thiên hôn Mochizuki cả khuôn mặt chứng đến phấn hồng phấn hồng. Nhưng ánh mắt nhưng lạnh lẽo tới cực điểm. Chuyện này. Chuyện này. Hiểu lầm, ta không biết ngươi ở. 2 giây vọng nguyệt thiên hôn Mochizuki lạnh lùng thổ nói. Khe nằm, ngươi bình tĩnh đi. 3 giây vọng nguyệt thiên hôn Mochizuki ánh mắt sắc bén. Có thể nhìn thấy có màu đen ruộng mộc chính ở trong phòng mọc ra. Những ruộng này mộc cũng cấp tốc đóng kín gian phòng có thể lối ra. Mở miệng. Nói cách khác 2 giây sau khi. Mạc Phàm lại không thể nói ra một cái lý do. Nàng thì sẽ không cho Mạc Phàm đường sống ruộng mộc ta ở đi về đông thủ các cầu treo phi lang nơi nhìn thấy cùng ngươi tương tự ruộng mộc. Ta cho rằng là ngươi. Cho nên tới ngươi nơi này chứng thực. Ta làm sao biết ngươi liền ở trong phòng. Còn vừa lúc ở rửa giấy. Ta thật sự không là ngươi nghĩ tới loại người như vậy. Mạc Phàm tốc độ nói cực nhanh nói rằng. 7 giây vọng nguyệt thiên hôn Mochizuki các loại chờ Mạc Phàm nói xong mới phun ra con số này. Ngươi tin tưởng ta. Ta mới từ trên cắt hạ đến. Ta thật sự nhìn thấy cùng ngươi như thế vượt một. Bằng không ta làm sao sẽ vô duyên vô cớ đến phòng ngươi đến. Ta thật không phải loại người như vậy. Mạc Phàm nói rằng. Vọng nguyệt thiên hôn Mochizuki vẫn lạnh lùng nhìn kỹ hắn. Trong đôi mắt đã sớm lập lòe giết người hàn quang. Mái tóc ướt nhẹp cúi ở sau lưng của nàng. Thủy chính một giọt đánh rơi ở trên sàn nhà. Trong phòng bầu không khí quái gì tới cực điểm. Ngươi nói ngươi thấy ta sử dụng vượt một vọng nguyệt thiên hôn Mochizuki từng chữ từng câu hỏi. Chính xác 100% ngươi vượt một là khá là linh trùng. Hiện ra chính là lam xám sắc. Đồng thời có chứa cây cát cánh hoa hình. Loại này vượt một xuất hiện ở đông thủ các. Đồng thời lập tức bắt được 3 cái đông thủ các thủ vệ. Đem bọn họ lăng đến cầu treo ở ngoài. 3 người kia thủ vệ lập tức biến thành tro bụi. Mạc Phàm vội vàng nói. Ngươi đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Vọng nguyệt thiên hôn Mochizuki mặt không hề cảm xúc nói rằng. Mạc Phàm thấy tất cả có chỗ giảng hòa, lúc này mới đưa một cái khí. Có thể chưa kịp hắn tâm buông ra. liền nhìn thấy sau lưng phân đừng xuất hiện hai cái lam xám sắc cây cát cánh hoa. Cây cát cánh hoa búp hoa nơi có đầy hoa đâm đưa ra ngoài. Liền kẹp ở Mạc Phàm trước có nửa câu lời nói dối. Hư vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki nói rằng. Mạc Phàm mồ hôi lạnh đều tuột xuống. Thực sự là lòng hiếu kỳ hại chết miêu a. Chính mình đơn giản là đến xác nhận một thoáng, ai biết vừa vặn gặp được người khác đang tắm. Không khỏi làm đến quá là thời điểm. À, nữ nhân này vóc người thật cay. Người xem huyết thống bành trướng a. Mạc Phàm không dám nữa suy nghĩ lung tung xuống. Vội vàng đem chuyện đã xảy ra toàn bộ ới ra một lần. Hải dương nơi xuất hiện to lớn sinh vật sự tình. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki là biết đến. Hơn nữa Mạc Phàm miêu tả có quan hệ trên các tình huống. Quan quân tiểu trạch. Cầu treo phi lang thủ vệ mặt phù hợp. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki không thể không tin tưởng Mạc Phàm những này miêu tả. Ta xác thực không lừa ngươi. Cái kia vượt một lập tức giết ba cái thủ vệ. Hơn nữa ta ở cầu treo phi lang một bên khác nghe được rất nhiều lần tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu cứu. Khẳng định có người nào ở đông thủ các đại khai sát giới. Có thể Vọng Nguyệt danh kiếm nhưng vội vã đuổi ta đi. Mạc Phàm nói rằng. Đông thủ các đến cùng cất giấu cái gì? Đây là Mạc Phàm thực sự không thể nào hiểu được địa phương. Ba người kia thủ vệ ở cái kia mạnh mẽ cấm chế bên trong biến thành cho bụi, tình cảnh đó hiện tại còn khắc ở Mạc Phàm trong đầu. Lòng vẫn còn sợ hãi. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki cúi đầu. Biểu hiện phức tạp tới cực điểm. Trong phòng lập tức yên tĩnh. Mỹ nhân kia tắm rửa mùi thơm vẫn cứ xông vào mũi. Mạc Phàm lén lút đánh giá Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki. Trong đầu hình ảnh vượt qua ba người kia thủ vệ khốc liệt tử trạng lập tức đến khá là không thể tả miêu tả tà ác hình ảnh trên. Thân thể lại khó tránh khỏi khô nóng lên. Coi như ngươi nói chính là thật sự. Ngươi xông đến phòng ta. Giơ ta thuần khiết cũng là sự thực. Ta sẽ để người đến xử trí ngươi. Ngươi cũng không cần ở tham gia cái gì thế giới học phủ giải thi đấu. Chờ bị trục xuất về quốc gia mình. Tiếp thu nên có trừng phạt đi. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki lời lẽ vô tình nói. Ta thật không phải cố ý, chúng ta giải quyết riêng có được hay không. Mạc Phàm bó tay toàn tập. Có thể Mạc Phàm sườn sốt một chút. Ta thảo có muốn hay không thẳng thắn như vậy đáp ứng. Thật có thể giải quyết riêng nhưng là. Mạc Phàm cũng không cảm thấy Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki là tốt như vậy nói chuyện nữ nhân. Chẳng lẽ có cái gì càng vua hố sự tình đang đợi mình. Toàn chức pháp sư 80 chương 795 đêm khuya xông vào đông thủ các lại hồi tưởng lại. Mạc Phàm cảm thấy đôi kia bộ ngực là chính mình một cái tay cũng chưa chắc tóm được. Giả như gương mặt vội vào đi. Nghẹt thở đó là khẳng định dưới vi đây. Eo người và xương chậu đường nét thật đến được. Đường cong ôn nhu thon dài. Chủ yếu là da rẻ loại kia no đủ và ánh sáng lộng lẫy. Để tất cả những thứ này trở nên càng có thị giác kích thích. Cũng lập tức lan truyền đến toàn thân tế bào. Cảm giác trên thân thể tế bào muốn nâng kỳ tạo phản. Đến toàn bộ chạy đến trên người nàng. Có thể bằng lương tâm nói. Nếu như biết mình hiện tại sẽ treo ở một viên ngã. Cũng thủy phách núi cây thông trên. Trên đỉnh đầu trải rộng có thể đem người dễ như ăn cháo điện đến biến thành cho bụi cấm chế. Mạc Phàm đồng ý từ bỏ đi phía trước những kia hương diễm cảm động tất cả. Liền biết nữ nhân này tuyệt đối không có như vậy dễ dàng phái ta nói. Chúng ta thật đến không phải từ nơi này xông vào sao. Ngươi không phải song thủ các thổ Vọng Nguyệt gia tộc thành viên. Trực tiếp vượt qua cầu treo phi lang đi không thể. Bò tọa này đòi mạng sơn. Ta bắp chân đều mềm nhũn. Mạc Phàm ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn kỹ cây thông trên tán cây Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki thon dài thẳng tắp chân ngay khi Mạc Phàm đầu đỉnh. Cũng còn tốt nàng không có xuyên ca. Y. Mơ. O. Nơ. O. Không phải vậy cái góc độ này Mạc Phàm có thể lại đem nàng chân nơi sâu xa cảnh xuân thu hết đáy mắt. Giờ khắc này. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki ăn mặc là một thân màu đen trang phục. Mềm mại màu đen chất liệu dán thật chặt thân thể nàng. có thể so với hoạt hình nhân vật vóc người tỷ lệ ở loại này bó sát người hắc y dưới phát họa đến càng thêm mê người. Mạc Phàm cảm thấy nữ nhân này cách làm sư thật đến quá lãng phí. Nàng hẳn là như già nua sư như thế vì là thế giới ước kế tay phải giáo các giáo đồ phục vụ. Tạo phúc toàn nhân loại. Chính là bởi vì ta là vọng nguyệt gia tộc người, vì lẽ đó ta mới có thể mang ngươi từ nơi này tiến vào đông thủ các. Vọng nguyệt thiên huân Mochizuki hồi đáp. Chúng ta thật sự không phải tiến vào nơi đó không thể sao? Mạc Phàm hỏi. Không vào không được, không bằng ta cho ngươi nói lời xin lỗi là được rồi. Ta như vậy lỗ mãng xông vào phòng ngươi đúng là ta không đúng. Ngươi tốt nhất mãi mãi cũng không muốn cho ta nhắc lên chuyện này. Vọng nguyệt thiên huân Mochizuki trong giọng nói mang theo sát khí. Mạc Phàm vội vàng ngậm miệng lại. Không sai, vọng nguyệt thiên huân Mochizuki nói giải quyết riêng, vậy thì là hiệp trợ nàng xông vào đông thủ các. Cứ việc Mạc Phàm không biết đông thủ các là cái gì, đông thủ các phát sinh cái gì, nhưng có thể khẳng định vọng nguyệt thiên huân Mochizuki phi thường lưu ý cái kia giống như nàng có thể thao túng lam xám cây cát cánh linh trùng người. Đông thủ các thủ vệ tương đương nghiêm ngặt, đồng thời lại có đáng sợ cực kỳ cấm chế. Mạc Phàm hiếm thấy thích chó mũi vào chuyện người khác một lần. Ai biết liền như vậy không hiểu ra sao bị lôi xuống nước. Quên đi. Ai để cho mình đem người khác thân thể cho nhìn. Cùng nàng phong một lần cũng không cái gì. Không phải vậy đêm trường từ từ làm sao vượt qua nếu muốn xông. Ngươi thế nào cũng phải nói cho ta nhất chút gì đi. Nói thí dụ như cái kia có thể sử dụng giống như ngươi dụ một người đến tột cùng là ai. Hắn tại sao muốn giết chết những thủ vệ kia, đông thủ các tại sao phải đóng kín lên. Khiến cho cùng bên trong đang làm gì người không nhận ra bí mật thí nghiệm như thế. Mạc Phàm nói rằng. Vọng nguyệt thiên huân Mochizuki không hề trả lời. Đứng ở trên tán cây nàng nhắm hai mắt lại. Chính sử dụng tới thực vật hệ phép thuật. Thao túng những kia ma đằng theo chót vót đá hướng về trên sinh trưởng. Những này ma đằng chính là hai người bọn họ leo lên cầu thang. Cả tòa Đông Sơn kỳ thực liền ngọn núi bên trong đều trải rộng không nhìn thấy cấm chế. Một con chim dừng lại ở một khối lồi ra đến trên nham thạch. Đều sẽ lập tức bị điện đến kinh ngạc. Nếu không là vọng nguyệt thiên huân Mochizuki loại này đối với cấm chế đạt được bố rõ như lòng bàn tay người. Căn bản không có khả năng tiến vào đông thủ các bên trong. Quá nơi này thời điểm thân thể kề sát nham thạch. Vọng nguyệt thiên huân Mochizuki ở phía trên cố ý căn dặn theo bò lên Mạc Phàm. Ngươi tại sao không dán vào? Mạc Phàm hỏi. Ta thân tế. Vọng nguyệt thiên huân Mochizuki tức giận hồi đáp. Có thể ngươi ngực và mông lớn a. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi cũng nhất định phải cẩn thận một chút a. Mạc Phàm dính sát vào chót vót nham thạch. Rất nhiều một loại thế kỷ đạo tặc ở nào đó hồng ngoại tuyến còi báo động đan sen viện bảo tàng bên trong linh hoạt du hành xuyên qua tức coi cảm. Hắn tận mắt nhìn cấm chế đáng sợ. Ở leo lên thời điểm liền đặc biệt cẩn thận. Mặc dù cái kia hai biển màu mỡ mông mẩy ngay khi chính mình phía trên. Đưa tay là có thể chạm tới. Hắn cũng không nhúc nhích nửa điểm ý biến thái. Dù sao rất nhiều nơi cũng là muốn không có khe kề sát vách đá trèo lên trên hành. Xem hơn nhiều. Liền rất khó gần kề. Tốt xấu 17-18 cơ. Mơ. Đông thủ cắt sờ khắc này đen kịt một màu. Căn bản không nhìn thấy một chiếc đăng. Hắc đến độ dung nhập vào trong màn đêm. Ánh sao và nguyệt quang đều soi sáng không tới. Hai người theo chót vót vách đá vẫn leo lên đến đông thủ các phía sau vách núi, đã thấy toàn bộ pháo đài căn cơ. Thành thể mặt tường có một ít cấm chế. Ta thực vật sinh trưởng đi tới sẽ bị trực tiếp thiêu hủy. Ngươi ở tiến vào phòng ta thời điểm. Ta cảm giác được trên người ngươi khí tức hắc ám. Ngươi sẽ độn ảnh thuật. Vì lẽ đó ta mới không có nhận ra được sự tồn tại của ngươi. Đúng không? Vọng nguyệt thiên huân Mochizuki nói với Mạc Phàm. Cái này, Mạc Phàm cũng không muốn để cho người khác biết chính mình có nhiều như vậy hệ. Ta đối với người khác bí mật không có hứng thú. Nhưng ngươi nhất định phải sử dụng độn ảnh bò đến vị trí kia. Sau đó đem bì dây thừng bỏ xuống đến. Để ta leo lên. Vọng nguyệt thiên huân Mochizuki nói với Mạc Phàm. thoại đều nói đến đây mức, Mạc Phàm chỉ có thể chiếu làm. Mạc Phàm buông lỏng tay, thân thể lập tức dán vào mảnh này pháo đài bối tường bóng tối hướng về trên trượt. Toàn bộ pháo đài bối tường cực cao, khác nào một cái đập lớn, người cùng chi so ra nhỏ bé như ruồi. Cái bóng di chuyển dần dần đến gần rồi đông thủ các cái bể bên trên. Nơi đó là một cái vách núi câu, căn bản không khó chạm người. Mạc Phàm chính mình cũng cần dùng bì thẳng mũi nhọn đánh vào đến khổng bên trong, đem dây thừng điêu ở nơi đó mới có thể miễn cưỡng có vào một cái. Phong gào thét, hoàn toàn truy thạch vách đá, người xem một trận sờn cả tóc gáy. Cao vót ở trên đỉnh ngọn núi pháo đài phía sau, một cái hóa vào trong bóng tối bì thẳng hoạt rơi xuống, rơi vào núi đá nơi. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki nắm lấy bì thẳng, phi thường nhanh nhẹn hướng về trên leo lên. Không bao lâu bất tiện đến Mạc Phàm vị trí cái này vách núi khe bên trong. Đỉnh đầu chúng ta trên có một cái lỗ thông gió, chúng ta từ nơi nào bò tiến vào đông thủ các. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki nói rằng, ta đã trợ giúp ngươi tới đây, còn lại dựa vào chính ngươi. Ngươi trước tiên đem ruột mộc thả xuống, ta cùng ngươi đi vào là được rồi. Cách nào nói nhảm nhiều như vậy. Lỗ thông gió rất hẹp, cũng còn tốt Mạc Phàm sẽ độn ảnh thuật, không phải vậy phải thẻ ở bên trong. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki thân thể mềm mại, đúng là vừa vặn có thể hướng về bên trong bò. Ngươi hiện tại có thể nói cho ta, này đông thủ cắt đến cùng là cái gì chứ? Mạc Phàm dò hỏi. Ngươi thật sự muốn biết? Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki hỏi ngược một câu. Không phải phí lời sao, mọi người xông tới. Nhật Bản sơ cấp ngục giam. Giam. Ngục giam Mạc Phàm cầm đều sắp rơi xuống đất. Hừm, giam giữ đều là thế giới xú xanh chiêu tội phạm truy nã. Loại kia giết người a, buôn ma túy á nhất loại tội phạm. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki lắc đầu nói. Bên trong tất cả đều là bình quân tàn hại cái khác pháp sư số lượng ở 100 trở lên tà ác pháp sư toàn chức pháp sư. 80 chương 796 nhất đế song hoa tử hình. Là một cái có chút phức tạp hình phạt. Nó đại biểu cũng chỉ cần là chỉ để phạm vào ngập trời tội lớn người chết đi đơn giản như vậy. Đối với một cái tội ác đầy trời người mà nói, tử vong thật sự không phải đối với hắn tốt nhất trừng phạt. Cái này kẻ ác mang đến giết chóc, tà ác sẽ mang cho những người khác mấy năm, mấy chục năm đều không thể khép lại đau xót. Giả như một cái ghế điện, một cái rào hình, một cái xử bắn liền có thể nhất bách. Đôi kia với loại này tội phạm mà nói ngược lại là một loại giải thoát chân chính đáng sợ hình phạt. Tuyệt không là nhất viên đạn. Trong nháy mắt thống khổ, từ đây xóa bỏ ở thế giới này, mà là sống sót, nhưng mất đi tự do. Trung thân bị giam cầm ở một cái đen kịt lạnh lẽo lồng sắt bên trong, không gặp ánh mặt trời, không gặp người khác. Sống một ngày bằng một năm. Lại xa xa khó với Nhật Bản thẩm phán hội có lẽ là liền đối với một ít chân chính tội nghiệt ngập trời phạm nhân thủ tiêu tử hình, mà là đem bọn họ trung thân giám chế. Lại bởi phạm nhân thường thường thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, phổ thông ngục giam là tuyệt đối không thể nhốt được những này tà ác pháp sư. Đông thủ các xây dựng chính là vì bắt giam bọn họ. Có thể nói toàn bộ Nhật Bản tối làm người nghe kinh hãi cuồng đồ. Tội nhân, phản giả trên căn bản đều nhốt tại nơi này. Trong đó không thiếu một ít nhiều năm trước thực đủ sức để quét ngang mấy tòa thành thị cao cường pháp sư. Cùng với một ít chuyên môn sử dụng một ít hại người tà thuật tà pháp sư. Đồng thời, phổ thông một điểm tà ác pháp sư đều còn chưa có tư cách quan ở đây. Sẽ bị quan ở đây tuyệt đối là ma đầu cấp. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki. Cái này Vọng Nguyệt gia tộc rất sớm đã là ở quản giáo tòa này đỉnh cấp ngục giam. Hai tay các xây dựng phương thức cũng làm cho hết thảy bị giam đi vào đại ma đầu trên căn bản không có bất kỳ chạy trốn khả năng. Duy nhất lối ra, mở miệng cầu treo phi lang một đầu khác, có thể tính là một cái quân sự cứ điểm. Biết sự thực này sau khi, Mạc Phàm không khỏi rắc sợ nổi da gà. Tây thủ các rõ ràng nhìn qua chính là một cái sắp sửa nhét thành phòng, học viện, hiệp hội một thể hóa đặc thù phép thuật văn hóa bảo địa. Ai biết sát vách cái kia đống lâu lại là một cái giam giữ giết người ma đầu ngục giam. Là một người nữ nhân. Cả ngày ngủ ở nơi như thế này. Chẳng lẽ không cảm thấy được cả người lên mao sao? Những quốc gia khác một ít tà ác pháp sư cũng sẽ bị nhốt ở chỗ này. Nơi này xem như là Á Châu đáng sợ nhất pháp sư ngục giam. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki nói tiếp. Nếu ngươi nói bên trong giam giữ các loại thế kỷ cấp ma đầu, vậy các ngươi không lo lắng bọn họ thu về đến đem Đông Thủ Các cho hủy đi à? Ta nghĩ lấy bọn họ tạo thành những kia khủng bố sự kiện mà nói, muốn phá hủy đi nho nhỏ này pháo đài cũng không tính khó chứ. Mạc Phàm nói rằng, cấm chế tồn ở đây, bọn họ chính là một đám người bình thường. Bọn họ bị áp giải tới đây thời điểm, linh hồn đều sẽ bị in dấu lên tội ấn. Bọn họ nếu là thôi thúc thân thể mình bên trong ma lực, cấm chế liền sẽ lập tức tập kích bọn họ. Ngoài ra, toàn bộ Đông Thủ Các có một cây dài rằng rạc nguyền rùa. Ở lại đây thời gian càng dài, tinh thần của bọn họ lực và linh hồn sẽ bị chậm rãi tiêu hao hầu như không còn. Bình thường một cái siêu giai pháp sư tiến vào nơi này 10 năm, tinh thần cường độ cũng sẽ biến thành cùng một cái cấp thấp pháp sư không hề khác gì nhau. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki cho Mạc Phàm giải thích. Vậy chúng ta cũng không phải thân ở cái này nguyền rủa bên trong, Mạc Phàm vội vàng nói. Thời gian như thế ngắn đối với chúng ta sản sinh không được bao lớn ảnh hưởng. Đi theo ta. Đừng giảm bớt. Trong này còn thiết trí bóng đen đại trận. Toàn bộ bên trong kiến trúc to lớn dường như mê cung như thế. Như không có phương pháp, là căn bản tìm không được lộ. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki nhắc nhở. Nhưng nàng vẫn không có đi về phía trước vài bước. Liền cảm giác Mạc Phàm từ phía sau đụng vào. Nàng tức giận sẽ lườm hắn một cái. Không cần cùng như thế gần, chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Ta cảm thấy chỗ này cổ cổ quái quái. Mạc Phàm bắt đầu rút lui có trật tự. Ngươi sợ ta là lo lắng cho ngươi. Ngươi muốn nơi này tội phạm không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy nữ nhân. Huống hồ là như ngươi vậy vóc người. À, khi ta không nói gì. Đông Thủ Các bên trong đi ra phi thường chật hẹp. Mạc Phàm có chút không rõ không gian bên trong đều đi nơi nào. Chí ít vượt qua những này chật hẹp pháo đài con đường, cầu thang, hành lang đến xem. Đông Thủ Các bên trong thật giống có 80% không gian đều là tường. Có chuyện muốn nói với ngươi, dưới cho rằng là thiện ý nhắc nhở. Các ngươi và chúng ta thủ quán người luận bàn quá trình đã bị ghi lại. Không có gì bất ngờ xảy ra là sẽ đưa cho chúng ta quốc phủ tuyển thủ nơi đó. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki hiển nhiên là một cách người chính trực. Đối với chuyện như vậy có chút không có cách nào tiếp thu. Muốn lục cái kia cũng có thể trưng cầu người trong cuộc đồng ý mới được. Việc nhỏ. Mạc Phàm không phản đối cũng không cảm thấy này có cái gì. Ngược lại chính mình vừa không có sử dụng tới toàn bộ sức mạnh đến. Như vậy tiểu Nhật Bản sai điểm thủ đoạn. Không có gì hay lưu ý. Nơi này yên tĩnh cực kỳ. Mạc Phàm cũng là một cái sợ tính người. Hồi tưởng lại trước cảnh quang. Liền hỏi, bên trong đại dương kia to lớn sinh vật là cái gì? Chẳng lẽ cũng cùng Đông Thủ Các nơi này rối loạn có quan hệ không biết. Nhưng ta nghĩ loại cấp bậc kia sinh vật, không phải nói điều động liền điều động. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki cũng rơi vào đến trầm tư. Ngươi vẫn không có nói cho ta, cái kia và ngươi sử dụng như thế thực vật linh chủng người là ai? Hắn tại sao muốn giết những thủ vệ kia? Mạc Phàm hỏi, ta có một cái cùng mẫu dì phụ đại ca, hắn và ta cùng nhau lớn lên. Đại khái là ở năm ngoái, hắn đột nhiên mất tích, nơi nào đều tìm không được. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki do dự một hồi, vẫn là đem chuyện này nói cho Mạc Phàm. Ngươi là tới nơi này tìm hắn? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Hừm, chúng ta sử dụng thực vật chi loại gọi là ngạnh đế, là nhất đế song hoa. Ta thu được một trong số đó, ca ca ta thu được khác nhất. Vọng Nguyệt Thiên Huân Mochizuki nói rằng. Nói như vậy, giết chết ba người kia thủ vệ người rất khả năng chính là đại ca ngươi Hạc Điền chẳng trách. Cùng ngươi sử dụng linh trùng giống nhau như đúc. Đều là mang vào lam xám sắc cây cát cánh. Có thể nơi này là tội ác đầy trời giả ngục giam, đại ca ngươi Hạc Điền như thế lại ở chỗ này diện. Mạc Phàm nói rằng, cái này cũng là ta muốn biết. Này toàn bộ ngục giam tất cả mọi người áp giải đều là do Cao Mộc tướng quân phụ trách. Giả như ca ca ta bị bí mật giam giữ ở nơi này, hắn không thể không biết. Ca ca ta tuy rằng không tính trăng rằm, nhưng cũng chung với Tây Thủ Các, tuyệt đối không thể phạm vào bất kỳ tội. Ta nhất định phải đem chuyện này cho làm rõ. Vọng Nguyệt Thiên Hôn Mochizuki kiên định nói rằng, chí ít hắn vừa giết ba người. Mạc Phàm có thêm cú miệng. Vọng Nguyệt Thiên Hôn Mochizuki mạnh mẽ chừng Mạc Phàm một chút, rất gượng ép nói, vậy cũng là bị bất đắc dĩ, nói chung chúng ta tìm được trước hắn đi. Ngươi biết hắn giam giữ ở nơi nào sao? Nếu hắn vừa nãy tạo thành rối loạn, cái kia tiếp theo hắn chỉ có thể bị đưa đến một chỗ. Vọng Nguyệt Thiên Hôn Mochizuki rất khẳng định nói, thứ ba cầu bị mọi người phiếu đề cử và vé tháng tạp đến muốn tiên muốn tử.